Chương 2231. Đánh thoải mái ngươi Trầm Siêu gánh không được. Hắn lúc đầu cũng đã là nổ mạnh hết đà, phía trước tuy là lại cường thế phản kích cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Trong cơ thể hắn quy tắc đã hao hết, chiến lực ngã đáy cốc. Cái này hạ đừng nói là Lăng Hàn, chính là tùy tiện tới cái trước chạm trần cũng có thể đem Trầm Siêu trở tay gian trấn áp. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền nện ở Trầm Siêu mặt lên, tức thì làm cho hắn máu mũi chảy dài. Bất quá, Lăng Hàn rõ ràng đã khống chế độ mạnh yếu. Nếu không thì một quyền này xuống phía dưới thì không phải là chảy máu sự tình, mà là cả đầu đều phải bị đánh bể. Hắn cũng không phải là Lăng Hàn, khí lực mạnh mẽ. Ngươi không phải rất hoành sao? Lăng Hàn lại là một quyền đập tới. Cho ta hoành, lại hoành a. Hắn nói một câu liền đập một quyền. Trầm Siêu gương mặt tức thì biến được bầm tím bất kham. Rất nhanh thì phồng thành đầu heo tựa như. Ta chọc giận ngươi hay chưa? Không có. Có thể ngươi lại muốn phải gây chuyện với ta, mẹ kiếp, ngươi bị coi thường sao? Ta đối với bị coi thường người chỉ có một loại xử lý chi pháp, đó chính là đánh. Hắn ra quyền không ngừng. Trầm Siêu thân bên trên truyền ra đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Bị Lăng Hàn sinh đập gãy, thậm chí đập nát bấy. A, Trầm Siêu chỉ có gào thảm phần, người nào quy định đế giả bị đánh liền không thể gọi. Đám dân bản xứ đều tức giận, dồn dập sử dụng vũ khí, nhắm ngay Lăng Hàn. Thả người, bọn họ đều là lạnh lùng nói. Nhưng tối cường người cũng bất quá tứ bí hoàng giả. Dù sao lấy ở đâu nhiều như vậy đế giả. Cho dù là ở mảnh này thiết huyết chiến tràng trên cũng không thể có thể có vài cái. Lăng Hàn một tay mang theo Trầm Siêu ngực. Một bên vòng quét mọi người. Trên mặt hắn tiên huyết hãy còn tự không có lau. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Làm cho mỗi người đều là theo đáy lòng mọc lên thấy lạnh cả người. Cư nhiên liên tiếp lui về phía sau. Điều này làm cho đám dân bản xứ đều là nổi giận. Bọn họ nhưng là thấy gì tộc cũng dám xông lên đánh. Mà từ nhỏ đến lớn, bọn họ cũng đã thấy rất nhiều gì vượt công thành. Cái nào một lần không phải thành phiến người chết theo thông thiên quan rơi dưới. Dường như mưa rơi. Liền này cũng không để cho bọn họ sợ. Nhưng ở Lăng Hàn một ánh mắt chi hạ lui về sau. Làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Lên. Bọn họ lần nữa cất bước, một loạt mà lên, hướng về Lăng Hàn triển khai vây công. Lăng Hàn cười nhạt, lấy Trầm Siêu làm vũ khí, vũ động dựng lên hướng về mọi người cuồng tảo đi. Mọi người tức thì ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không dám phát động bén nhọn công kích. Ngươi quá hèn hạ. Không phải là một nam nhân. Đám dân bản xứ đều là quát lên. Từng cái nổi trận lôi đình. Càng là muốn kích tướng Lăng Hàn. Để cho hắn yên tâm hạ Trầm Siêu lấy quyết nhất tử chiến. Lăng Hàn lại làm sao lưu ý, chỉ là vũ động Trầm Siêu tiến hành công kích. Mà chiến lực của hắn cũng quả thực muốn viễn siêu những người khác. Ngoại trừ tên kia tứ bí hoàng giả bên ngoài. Lại có ai có thể chống đỡ được hắn ba quyền hai chân. Bành bành bành, từng đảo bóng người vũ động. Ai cũng bị Lăng Hàn đá bay, đánh bay ra ngoài, quăng ngã cách đầy đất. Nhất về sau, chỉ còn hạ cái kia tứ bí hoàng giả. Bị Lăng Hàn lấy thời gian quy tắc ràng buộc. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại hơn vạn lần. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Hàn huy động Trầm Siêu đập tới. Ba, hai người tức thì đều là đầu rơi máu chảy. Ngã thành một đoàn. Mai Hoa, Lục Chấn các bốn gã học viện đệ tử đều là dùng không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn Lăng Hàn. Đây cũng quá thần, làm cho bọn họ kinh vi thiên nhân. Chỉ là nhất bí mà thôi à, lại ngay cả ngũ bí đế giả đều có thể oanh bại, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Bọn họ càng là không thể nào hiểu được. Vì sao Lăng Hàn lực lượng phảng phất chưa dùng hết tựa như. Nơi đây lại không thể đạt được quy tắc bổ sung. Liền ngũ bí đế giả đều thua, cái kia ở mảnh thiên địa này bên trong còn có người là Lăng Hàn đối thủ sao? Nửa ngày chi về sau, mọi người mới từng cái tỉnh lại, nằm trên đất xên gì không dứt. Trầm Siêu cũng thức dậy. Hắn một tiếng không phát. Tùy thời sẽ gặp thừa dịp Lăng Hàn không chú ý thời điểm liếc hắn một cái. Khuôn mặt trên tràn đầy biểu tình khốn hoạn. Luận chân thực chiến lực, hắn tuyệt đối nghiền ép Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn có thể vận dụng quy tắc chi lực cũng là liên tục không dứt. Đúng là sinh đem chính mình hao tổn bại. Dĩ nhiên, nếu không phải Lăng Hàn thân pháp tinh diệu, an hiểu thời gian quy tắc, lại có kinh người năng lực khôi phục, hắn cũng không thể có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng những này thêm đến cùng nhau, làm cho Lăng Hàn hoàn thành một cái kỳ tích. Lấy nhất bí tu vi đánh bại hắn cái này ngũ bí. Đế tinh quả thực ngưu bức. Nhưng chỉ là nhất bí. Tối đa sánh được tam bí đế giả. Tuyệt đối không thể có thể chống đỡ ngũ bí đế giả. Cái này cái thanh niên nhân quả thực yêu nghiệt. Lăng Hàn ho khan một cái, nói. Nếu đều tỉnh dậy cái kia trở về đi. Mọi người đều là im lặng không lên tiếng. Lấy nhiều lẫn thiếu. Lấy mạnh mẽ lẫn yếu đều là bị thảm bại. Những thứ này dân bản xứ cũng được đấu bại gà trống. Không còn chút nào nữa ngạo khí. Lục Chấn bốn người thì là kích thích không gì sánh được. Bọn họ tiến nhập 17 doanh sau liền bị dân bản xứ bằng mọi cách khinh bỉ. Thậm chí còn ăn chút vị đắng. Hiện tại Lăng Hàn đại phát thần uy đem dân bản xứ ép tới không có một chút tính khí. Tự nhiên làm cho bọn họ hả giận. Lăng Hàn cầm đầu, mọi người xuất phát, hướng về thông thiên quan bước đi. Hồi lâu chi về sau, bọn họ mới đi ra khỏi trung lập khu vực. Cái này lúc, nơ, y, e, b, Hòa Sơn cùng mặt khác 19 chi đội ngũ sớm ở nơi đó. Chứng kiến mọi người đều là rũ đầu. Tựa hồ bị đả kích nghiêm trọng. Những người khác đều là dồn dập hỏi. Cho là hắn nhóm gặp siêu lợi hại quái vật tập kích. Hàn Lâm, ta muốn đánh bể ngươi. Trầm Siêu cả người run lên, quy tắc ánh sáng lần nữa hoán phát. Hắn hồi phục lại biến được cường đại lên. Nơi đây đất là tiên vực địa bàn, hắn có thể vận chuyển quy tắc chi lực, hoàn toàn khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp hướng về nơi y, e, b, Hòa Sơn đi tới. Muốn chết! Trầm Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lăng Hàn mau chóng đuổi đi, chính là đấm ra một quyền. Ông! Động tác của hắn tức thì dừng cách. Dường như bị một loại vô hình lực lượng hoàn toàn đã khống chế thân thể. Nơ y, e, b, Hòa Sơn lộ ra vẻ không vui, nói. Ngươi thân là đội trưởng, lại là ngũ bí đế giả, là để cho ngươi khi dễ đội viên sao? Là hắn xuất thủ đã khống chế Trầm Siêu thăng nguyên kỳ cường giả xuất thủ, tự nhiên không phí nhiều sức. Trầm Siêu mặt trên tất cả đều là không phục. Bởi vì này đối với nơ y, e, b, Hòa Sơn đều là quắc mắt nhìn chừng chừng. Hắn là ngũ bí đế giả. Chỉ cần một bước vào thăng nguyên kỳ, chiến lực của hắn liền sẽ không thua nơ. Y, e, b, Hòa Sơn. Bởi vì đây, hắn đối với nơ. Y, e, b, Hòa Sơn cũng không phải là làm sao kính nể. Không bao lâu nữa là hắn có thể tiến vào cái này tầng thứ. Cùng đối phương bình khởi bình tỏa. Thậm chí trấn áp đối phương. Còn không lùi hạ. Nơ y, e, b, Hòa Sơn hừ nhẹ một tiếng, độc nhãn trung tản mát ra vô cùng hàn ý. Trầm Siêu khuôn mặt sắc nhất bạch, không khỏi tự chủ liền lui về. Tiên phủ cùng thăng nguyên trong lúc đó nhưng là cách một cái lạch trời. Không tu ra 11 cái bí cảnh lại làm sao có thể ngang hàng đâu. Lăng Hàn liền nói. Nhiếp đại nhân, ta vơ một cái trong sơn cốc phát hiện một chỗ không ổn. Hắn đem chính mình gặp phải tình huống nói một cái, bao quát cái kia lói lên một cái rồi biến mất con mắt. Nghe được hắn nói xong, không ít người đều là dễu cợt. Đùa gì thế? Trung lập khu vực bên trong làm sao có thể có thăng nguyên kỳ cấp bậc tồn tại? Phải biết rằng chính là cửu trọng thiên tiên vương đều là không thể tiến vào bên trong. Sẽ bị thiên địa sức mạnh to lớn sinh đè nát. Thăng nguyên kỳ có thể cùng cửu trọng thiên tiên vương so với sao? Bởi vì đây, nơ, y, e, b, hỏa sơn nghe xong chi sau chỉ là rất tùy ý gật đầu, nói. Ta sẽ làm tiếp điều tra. Cũng là căn bản vô ý miệt mài theo đuổi, xem vẻ mặt của hắn sẽ biết. Hắn phất phất tay, làm cho mọi người dẹp đường hồi phủ. Lăng Hàn còn muốn nói tiếp. Có thể nơ, y, e, b, hòa sơn lại căn bản không có lại để ý tới ý tứ của hắn. Làm cho hắn chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Trở lại doanh địa về sau, Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu hắn lấy được tiên dược cùng cái kia sinh linh. Chương 2232. Bớt giảm trung lập trong khu vực khả năng đang ở sinh dưỡng lấy thăng nguyên kỳ sinh linh. Cái này sự tình đối với thông thiên quan mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm. Bởi vì thăng nguyên kỳ tính là gì đây? Tùy tiện tới nhất tôn tiên vương là có thể đem oanh sát thành cặn bã. Bởi vì đây, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có ở nơi này sự kiện tình trên lãng phí thời gian. Dù sao, chỉ cần mình chú ý một cách liền không có việc gì. Hơn nữa, nếu như cái kia sinh linh có thể xuất thế, nói rõ độc lập khu vực cũng có thể dung nạp thăng nguyên cảnh lực lượng. Như vậy tiên vực cách này mới cũng có thể làm cho thăng nguyên cảnh lực lượng tiến nhập. Đồng dạng có thể trấn áp. Có xét thấy đây, Lăng Hàn mới đánh toán để trước vừa để xuống. Hắn đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Hắn ở hắc tháp trung nghiên cứu tiên dược cùng cái kia cổ quái sinh linh. Trung lập khu vực quả nhiên cổ quái, tiên dược không sinh đầy đất lên, lại là sinh trưởng ở sinh linh trong cơ thể. Các loại, cái này có phải hay không một loại mới sinh mệnh hình thức? Lăng Hàn đột nhiên một trận. Tiên dược cùng mãnh thú cộng sinh nhất thể. Quả nhiên chỉ có thiên địa mới trung mới có thể sinh ra. Bất quá, cái này tiên dược có ít lợi gì sao? Lăng Hàn lấy ra một viên quả thực phục dưới. Tức thì, một khổng lồ lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Có hơi quen thuộc một mặt, cũng có vô cùng tà ác một mặt. Nhưng càng nhiều hơn là trước nay chưa có bàng bạc năng lượng. Hắn tinh tế lãnh hội. Hai giới va chạm. Nhưng quy tắc vẫn năm ho sáu b. S. T. Chưa có hoàn toàn dung hợp. Bởi vì này bui cây này tiên dược có một bộ phận là tiên vực quy tắc. Một bộ phận thì là dị vực. Nhưng càng nhiều hơn là hai người dung hợp phía sau. Mới tinh quy tắc. Nếu có thật nhiều tiên dược, ta e rằng có thể phỏng đoán ra một ít gì vượt quy tắc. Quy tắc không thể thông dụng, nhưng năng lượng lại là giống nhau. Cái này tiên dược vẫn như cũ có thể đẩy mạnh Lăng Hàn nguyên lực tầng thứ, hướng về cao hơn phương hướng tiến quân. Hắn đem còn dư lại tiên quả cũng ăn vào. Tỉ mỉ lĩnh hội một cái. Hắn ở nguyên lực mặt đạt tới nhất bí trung kỳ cao độ. Nhưng quy tắc lính ngộ tắc thì còn ở trước đó kỳ. Cơ hồ không có đồng tới. Dù sao tiên phủ kỳ vượt qua một bước cần thời gian quá dài quá dài. Cần lại đi lộng một điểm tiên dược. Lăng Hàn thì thảo nói. Hắn đối với cái kia mảnh nhỏ trung lập khu vực cảm thấy rất hứng thú. Càng muốn biết cái kia dưới nền đất hạ ẩm chứa thế nào một cái sinh linh. Vừa may lần hành động này chi về sau. Nơ. Y. E. B. Hòa Sơn cũng cho bọn họ thật nhiều ngày nghỉ kỳ. Làm cho bọn họ tự do hoạt động. Lăng Hàn liền dự định gọi trên Vũ Hoàng bọn họ đi một chuyến nữa trung lập khu vực. Hắn còn không có xuất động. Doanh bên trong lòng đất cũng là đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện. Từ các đội trưởng tiến hành phân phối. Trần, Long, Tùy, Ba. Trầm Siêu từng bước kêu đội viên tên cấp cho tài nguyên. Lục Chấn. Phía trước phát ra đều là đám dân bản xứ tài nguyên, nhất sau 5 cái mới là Lăng Hàn bọn họ. Lục Chấn tiến lên. Làm Trầm Siêu ném qua nhất kiện không gian dung khí qua đây về sau. Hắn nhất kiểm tra. Tức thì biến sắc. Nói. Làm sao chỉ có như thế một chút xíu tài nguyên tu luyện. Thế nào, ngại thiếu. Trầm Siêu đảo qua liếc mắt, mang trên mặt hèn mọn. Hắc hắc hắc. Những thứ khác dân bản xứ đội viên dồn dập khoanh tay đã đi tới, vẻ mặt đều là không có hảo ý tiếu dung. Lục Chấn há mồm muốn nói, cũng là cuối cùng không có hé răng, đi qua một bên. Trầm Siêu khóe miệng hơi phủi dưới, có vẻ khinh miệt cực kỳ, sau đó nói. Mai Hoa. Mai Hoa đi tới, lính nhất kiện không gian dung khí sau đồng dạng lộ ra phẫn nộ. Đây chỉ có lần trước 1/10. Thì tính sao? Trầm Siêu lạnh lùng nhìn hắn, nhãn thần hung áp độc địa, như một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm nó con mồi. Mai Hoa giận mà không dám nói gì, chỉ là nắm quyền một cái cũng lui xuống. Sau đó hai người cũng là như đây, lấy được tài nguyên tu luyện thật là ít ỏi, nhưng lại không dám hướng Trầm Siêu kháng nghị. Hàn Lâm. Trầm Siêu rốt cuộc gọi tới Lăng Hàn tên. Lăng Hàn đi ra phía trước. Xoát, Trầm Siêu ném ra nhất kiện không gian thần khí. Lăng Hàn tiếp nhận, thần thức đảo qua, không khỏi lộ ra cười nhạt. Khá lắm, liền hai khối tinh thạch. Đây chính là hắn nên được tài nguyên tu luyện. Chính là người ngu đi nữa cũng biết không thể, tất nhiên là bị Trầm Siêu ăn bớt. Hắn búng một cái chỉ, nói. Phía trước, ta thật bội phục các ngươi, vì thủ hộ tiên vực nhất đại lại một đời mà đổ máu, hy sinh. Nhưng bây giờ ta phát hiện chính mình bội phục sai rồi người. Lăng Hàn quét mắt dân bản xứ. Đáng giá bội phục là các ngươi tiền bối, mà không phải là các ngươi những thứ này rác rưởi. Các ngươi bây giờ cùng người bên ngoài có cái gì khác biệt, chỉ biết là xa lánh đối lập. Hoàn toàn không để ý đại cục. Chỉ các ngươi như vậy còn muốn dựa vào các ngươi bảo vệ biên quan. Thực sự là thiên đại vui đùa. Lời nói này suốt cái tức thì làm cho đám dân bản xứ tập thể biến sắc mặt. Không chỉ là cái tiểu đội này. Những đội ngũ khác nhân cũng đã đi tới. Dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lộ ra hung ác biểu tình. Chúng ta tổ tiên vì tiên vực đổ máu hy sinh thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Ngươi vì tiên vực lại làm qua cái gì? Ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này đều là chúng ta tiền bối dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy. Đám dân bản xứ ba mồm bảy miệng, hướng về Lăng Hàn lớn tiếng trách mắng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Các ngươi nói không sai, các ngươi tiền bối quả thực đáng giá tôn trọng, nhưng cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi luôn miệng nói được đều là các ngươi tiền bối, cùng các ngươi lại có nửa len sợi quan hệ. Mọi người không khỏi cứng lại. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tìm không ra phản bác đến. Từ trước đến nay bọn họ vẫn cầu thị người bên ngoài. Cho là hắn nhóm ngồi hưởng an bình. Có thể sự thực lên. Bọn họ hiện tại cũng quả thực không có làm đứng đắn gì sự tình. Chỉ là đang không ngừng xa lánh những người khác. Thì tính sao? Trầm Siêu đơn giản đùa giỡn hoành. Chúng ta tổ tiên bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không phải hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn? Đây chính là ngươi bớt giảm chúng ta tài nguyên tu luyện mượn cớ. Lăng Hàn cười ha ha. Thật đúng là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn. Ngươi là muốn chết phải không? Trầm Siêu lạnh lùng nhìn Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Ha ha, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Lăng Hàn cười nói. Trầm Siêu tức thì xoát mà một cái, khuôn mặt sắc đỏ bừng lên. Thua ở Lăng Hàn có thể nói là hắn vô cùng nhục nhã. Ngũ bí đế giả a, cư nhiên bại bởi một cái nho nhỏ nhất bí. Dù cho đối phương là đế tinh cũng không pháp làm cho hắn dễ chịu nhất một xíu. Hiện tại hắn đã thành trò cười. Chính là bình thường một ít hắn khinh thường nhân hiện tại cũng dám dùng khinh bỉ ánh mắt đảo qua hắn. Mà hắn chỉ có thể cúi đầu rời đi. Đây hết thảy đều là bái Lăng Hàn ban tặng. Ngươi là muốn tìm chết sao? Trầm Siêu hai mắt phun lửa. Siêu ca, đây chính là binh doanh. Có người khuyên nhủ, ở chỗ này xuất thủ, mặc kệ ai đúng ai sai, giống nhau theo trọng xử lý. Trầm Siêu nắm thật chặt song quyền, dùng sức lớn đến móng tay đều là ấm vào trong thịt, có tiên huyết từng giọt chảy ra. Hắn mạnh mẽ nhẫn hạ giết người xung động, nói. Hàn Lâm, không để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi. Trong những lời này uy hiếp đã rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Chỉ cần Lăng Hàn dám ly khai thông thiên quan, hắn liền dám hạ sát thủ. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về Trầm Siêu ngoéo. Một cái chỉ. Tới a, xuất thủ nha, không ra tay ngươi chính là ta tôn tử. Muốn chết. Trầm Siêu nguyên bổn chính là mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Cái nào trải qua quá Lăng Hàn như vậy kích thích. Tức thì hai tay xê dịch. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trầm Siêu đã bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Kháo đây là biến được cái gì đùa giỡn pháp. Chương 2233. Vẫn là không địch lại Trầm Siêu là ngũ bí đế giả. Thực lực của hắn tuyệt đối vượt lên trước Lăng Hàn. Thậm chí có thể nghiền ép. Đây là tất cả mọi người công nhận. Phía trước không địch lại Lăng Hàn. Thật là bởi vì hoàn cảnh có hạn. Trung lập trong khu vực không chiếm được quy tắc chi lực bổ sung. Có thể Lăng Hàn lại quái thai không gì sánh được. Trong cơ thể khóa lại quy tắc cuồn cuộn không dứt. Cái này mới đưa đến Trầm Siêu thảm bại. Nhưng nơi này là binh doanh tiên vực địa bàn. Làm sao Trầm Siêu sẽ bị Lăng Hàn một kích liền đánh bay? Lăng Hàn thu tay về thản nhiên nói. Ngươi vẫn như cũ không phải của ta đối thủ, như thế nào còn muốn trở lại thử một lần. Hắn âm thầm bình phục trong ngực sôi trào. Có thể đem Trầm Siêu một kích đánh lui. Là bởi vì hắn vận dụng hóa long huyết long khí. Tu hóa long huyết. Có thể cho vũ giả đạt được tiên long cao độ. Nhưng Lăng Hàn nhất coi trọng nhất. Cũng là hóa long huyết mang vào chỗ tốt. Có thể tu ra long khí chứ lực lượng đạt được cấp bậc tiên vương, thậm chí có thể tu ra một cái tiên long tới. Cái này có thể làm cho hắn trong nháy mắt bạo nổ phát thập bội thậm chí gấp trăm lần với thân mình lực lượng. Lúc này mới đem Trầm Siêu một kích liền đánh bay. Nhưng khuyết điểm là không thể kéo dài. Thuộc về hoàn toàn tiêu hao hình kỹ năng. Lấy Lăng Hàn tình huống hiện tại đến xem. Tối đa đánh ra 4 tới 5 đánh. Mà Trầm Siêu thật không hổ là ngũ bí đế giả. Một kích này vẹn vẹn chỉ là đưa hắn đánh lùi. Cũng không có đối với hắn tạo thành trọng thương. Thậm chí chỉ là làm cho khóe miệng của hắn hơi xảy ra chút huyết. Dù sao chinh lệch cảnh giới đặt bên kia có thể ở tránh diện đẩy lùi Trầm Siêu đây đắt là không phải thành tích. Có thể Trầm Siêu nhưng không biết. Hắn chỉ là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Vừa khiếp sợ cũng không phải là không cam. Ở trung lập khu vực đánh không lại Lăng Hàn. Hắn cũng nhận. Cái này dù sao không phải là chiến lực của hắn không kịp. Có thể bây giờ còn là không địch lại. Điều này làm cho lòng tự tin của hắn bị trước nay chưa có khiêu chiến. Hắn đang động dung như tái chiến vẫn là không địch lại Lăng Hàn đâu. Phía trước chỉ là bị một đội nhân chứng kiến. Nhưng bây giờ là một cách binh doanh. Sỉ nhục độ tự nhiên cũng không phải một cách tầng thứ. Ta không tin. Hắn từng chữ mà nói, lòng tin lần nữa bốc cháy lên. Lăng Hàn chỉ là cười ha ha, đem hai tay cõng ở thân về sau. Đế giả đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dù cho Trầm Siêu đã bị hắn đánh bại một lần, vừa mới lại ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Tới, hắn ngoắt ngoắt chỉ. Trầm Siêu ngưng thần. Hưu. Hắn đột nhiên chui ra, tay phải hóa quyền vung ra. Oanh. Dường như chiến long ngao ngày, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Lăng Hàn bất động không sợ hãi, đối đãi một kích này oanh đến thời điểm hắn chợt ra quyền. Hắn thể lực sớm ào tới thăng nguyên kỳ cấp bậc. Tuy là thuần túy lực lượng không thể đề thăng quá nhiều chiến lực, nhưng thể lực càng mạnh, Lăng Hàn xuất kích tốc độ lại càng nhanh. Bởi vì đây, hắn mặc dù là sau phát, nhưng này một quyền cũng là tới trước, nhanh vô cùng. Thình thịch, một quyền này chủ động tiến lên đón Trầm Siêu nắm đấm. Hai cái quả đấm va chạm, tức thì tóe ra ánh sáng kinh người mang. Nhưng sau liền thấy Trầm Siêu đi tới thân thể hơi ngừng, lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn bay đi ra ngoài. Oa, Trầm Siêu rơi xuống trên đất, thân thể khẽ run lên, hộp ra một ngụm máu tươi đến. Có thể tinh khí thần ngược lại cao nồng nhiệt. Hắn nội phủ tuy là bị chấn động, có thể ngũ tạng đã tu thành bí cảnh, nho nhỏ chấn động tự nhiên không thể làm bị thương hắn. Chỉ là lục phủ còn không có bị rèn luyện, mới ở chấn động chi hạ hơi bị thương. Với hắn mà nói, điểm ấy đả kích kỳ thực liền thương tổn đều là toán không lên. Có thể những người khác cũng là không cho là như vậy. Ai cũng rồn rập phát sinh kinh ngạc tiếng hô. Từng cách đều là không dám lẫn nhau tin con mắt chính mình. Trầm Siêu vẫn là không địch lại Lăng Hàn. Muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, ngũ bí đế giả cư nhiên đánh không lại nhất bí. Lăng Hàn khuôn mặt sắc bình tĩnh, lần nữa ngoéo. Một cái chỉ, nói. Đem ta nên được tài nguyên tu luyện cũng giao xuất hiện. Còn nữa, bọn họ bốn cái đấy. Hắn chỉ Mai Hoa bốn cái tới từ Thánh Nơ, G, U, I, E, A, Nơ, học viện người. Trầm Siêu không cam, hắn làm sao vẫn không địch lại Lăng Hàn đâu. Hắn rõ ràng không có cảm giác được Lăng Hàn vận dụng bảo cụ. Đây cũng là hoàn toàn thuộc về Lăng Hàn lực lượng. Có thể đế tinh thật có mạnh như vậy sao? Trầm Siêu do dự mãi quyết định làm một lần cuối cùng nếm thử. Hắn cho rằng Lăng Hàn vận dụng nào đó bí thuật, mới có thể làm cho chiến lực trong vòng thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng nhất định có sử dụng số lần hạn chế. Uống. Hắn giống to hơn, thân như một đầu hồng hoang mãnh thú hướng về Lăng Hàn đụng tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, nộ quyền triển khai, bảo phát sinh mạnh hơn một kích. Thình thịch. Trầm Siêu lần thứ ba bị đánh bay. Nặng nề mà đụng phải một căn thạch trổ lên. Nhưng sau bành bành bành, một hơi đụng gãy bảy cái chi về sau, lúc này mới dừng lại. Khóe miệng của hắn chảy ra lấy tiên huyết, cái này khiến cuối cùng thương hơi nặng quá. Cái này vẫn là bị thương da thịt, không chút nào đến chiến lực của hắn. Có thể Trầm Siêu đã không mặt mũi nào xuất thủ nữa. Liên tiếp ba lần còn chưa đủ sao? Hơn nữa Lăng Hàn hiện tại dương động đi ra khí tức không có chút nào suy nhược. Nói rõ hắn còn có thể bạo nổ phát thật nhiều lần như vậy cường đại công kích. Hắn thật thì không muốn lại tự rước lấy nhục. Hắn hừ một tiếng, ném ra năm cái không gian thần khí ở trên đất. Nhưng sau quay đầu đi liền. Thực sự không mặt mũi đợi nữa nơi này. Toàn trường vắng vẻ không gì sánh được. Trầm Siêu chính là ngũ bí đế giả. Ở doanh trại này không sai biệt lắm chính là đệ nhất cao thủ. Liền hắn đều là thua ở Lăng Hàn trong tay. Vậy còn có người nào là cái này người ngoại lai đối thủ? Lăng Hàn, a không, Hàn Lâm tốt khỏe. Hổ Nu vỗ tay, nàng chạy tới. Hai cánh tay dây dưa Lăng Hàn cổ giống như là một con khỉ lớn vậy treo. Lăng Hàn cười cười, tay phải khẽ vồ. Trên đất năm cái không gian thần khí đều là rơi vào trong tay của hắn. Nhưng sau trong đó bốn cái bị hắn phân biệt ném cho Mai Hoa bọn họ. Thấy như vậy một màn. Thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học vơ. I. E. A. Nơ. Học sinh đều là lộ ra phấn chấn. Ở bên ngoài, bọn họ không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Có thể đi tới nơi này sau lại bị đám dân bản xứ bằng mọi cách khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác bọn họ đúng là cảnh giới thượng sai được có chút nhiều. Căn bản đánh không lại. Chỉ có thể cúi đầu đối nhân xử thế. Hiện tại, Lăng Hàn cường thế xuất thủ. Vì hắn nhóm đem mặt đòi trở về, tự nhiên cũng thắng được bọn họ tôn trọng. Hàn Lâm, Hàn Lâm, Hàn Lâm. Cũng không biết là người nào trước hô một tiếng, rất nhanh biến thành biển gầm tựa như. Lăng Hàn mỉm cười. Kỳ thực 17 doanh trung còn có một cái hắn trong liên minh người. Chính là Trình Tử Tâm. Chỉ là hắn hiện tại thay đổi dáng dấp cùng khí tức. Đối phương căn bản không có đem hai người cùng tiến tới. Hổ Nu, nữ hoàng các nàng cũng hơi cải biến hình hình dáng tướng mạo cùng khí tức. Đi thôi. Hắn cùng nữ hoàng, Hổ Nu còn có vũ hoàng các năm người lên đường xuất phát, hướng về trung lập khu vực tiến quân. Đợi hắn nhóm xuất binh doanh về sau. Chỉ thấy nơ. Y. E. B. Hòa Sơn hai tay cõng ở thân về sau. Ở phía xa nhìn bọn họ bối ảnh. Vạn cổ đại nhân đối với mấy người này thật là xem trọng. Nhưng cũng không có trực tiếp cho đòi đến tòa hạ tiến hành bồi dưỡng. Mà là làm cho bọn họ ở chỗ này đánh bóng. Còn dặn bảo ta không nên nhúc tay. Nhìn như bất cẩn nhân tình. Nhưng không mất vì sâu hơn chiếu cố. Nếu không phải như đây, đường đường cửu trọng thiên tiên vương, há lại sẽ có rảnh rỗi như vậy công phu. Ai? Những thứ này tiểu gia hỏa càng ngày càng không an phận. Bọn họ làm sao lại không suy nghĩ một chút? Lấy tiên vương thần thức chi mẫn. Nơi đây phát sinh nhất cử nhất động lại làm sao có thể giấu giếm được bọn họ? Không biết tiến thối, chỉ biết tranh thủ tình cảm, xa lánh người khác. Người như vậy há lại sẽ bị tiên vương xem trọng đâu. Lăng Hàn năm người rất nhanh liền lại tới trung lập khu vực ngoại vi. Nơi đây kỳ thực rất nguy hiểm. Xuyên qua khu vực này chính là dị vực địa bàn. Mà dị vực cũng tùy thời hội vòng qua trung lập khu vực đối với tiên vực khởi xướng tiến công. Nơi đây tương đương với mới mở thiên địa. Chúng ta nếu như cơ duyên nghịch thiên nói có thể sẽ đạt được kinh người chỗ tốt. Chương 2234. Đột đan Lăng Hàn năm người tiến nhập trung lập khu vực. Hoàn hảo chính là. Nguyên do bởi vì cái này khu vực đang không ngừng khuyết trương lớn. Sắp bao trùm hai giới liên thông điểm. Cho nên những thứ này ngày kế tiếp. Dị vực rất thiếu phát động công kích. Chỉ có thăng nguyên kỳ chi hạ nhân mới có thể vượt qua được đến cái kia đánh sắm đây. Dị vực chỉ là đưa ra muốn tiến hành tiên phủ kỳ một đời luận bàn. Có thể tiên vực cái này mới cũng là chậm chạp không có bằng lòng. Rất sợ lại là một hồi thảm trọng nhục nhã. Phản chính bọn họ cũng không thể có thể sằng bậy đúng hay không. Vào trung lập khu vực chi về sau, năm người đều là buông lòng xuống. Nơi này quy tắc không dung với tiên vực. Dù cho tiên vương tới cũng sẽ rất nhanh biến thành phế nhân. Bởi vì này bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng tiên vương thần ý hồi dò vào tới nơi này. Đó là căn bản không thể sự tình. Bọn họ mục tiêu là càn quét nơi này sinh linh thiên địa sơ khai. Mỗi một đầu kỳ thực đều là vô thượng bảo vật. Lăng Hàn vận khí của bọn hắn luôn luôn không sai. Rất nhanh thì làm cho bọn họ gặp một đầu nơi đây đặc hữu sinh linh. Nhưng lại đạt tới tiên phủ kỳ. Năm người một loạt mà lên. Ba lượng hạ liền đem đầu này lại tựa như lộc vừa tựa như dây sinh linh giải quyết. Xé ra nhìn một cái. Quả nhiên. Trong tim sinh dưỡng lấy một gốc cây cây ăn quả. Kết ba miếng to lớn quả thực. Mùi thơm ngắt di nhân. Kỳ quái. Khu vực này hình thành thời gian hẳn là vẫn chưa tới 100 năm. Làm sao có thể sinh dưỡng nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ. Còn có niên đại kinh người tiên dược. Vũ Hoàng nhìn lấy thiên địa tứ phương, lộ ra khó hiểu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Thiên địa chi bí, còn chưa phải là bây giờ chúng ta có thể thấm nhuần. Nữ Hoàng gật đầu tiếp lời nói. Quy tắc phụ thuộc vào không thổ nhĩ kỳ bảy tây thiên địa. Cho dù là nhất nhất thần bí thời gian quy tắc cũng là vì thiên địa sở phục vụ. Như vậy ngoại giới ngắn ngủi 100 năm. Nơi đây lại xuất hiện lấy ước năm kế sinh linh cũng không kỳ quái. Lăng Hàn đem đầu này sinh linh thu vào. Hắn thử qua. Ăn loại này thú nhục. Có thể bổ sung một ít tiêu hao quy tắc chi lực. Với hắn mà nói. Cái này một chút tác dụng cũng vô dụng. Nhưng đối với những người khác mà nói. Lại có kinh người trợ giúp. Ngẫm lại Lăng Hàn sẽ biết chính là hao tổn đem trầm siêu cho hao tổn bại. Cái này thú nhục có thể bổ sung quy tắc tương đương với để cho người khác cũng có thể phục chế kỳ tích của hắn. Bất quá thú nhục trong quy tắc chi lực hữu hạn tuyệt đối không thể cùng hắc tháp tổn chứ lượng so sánh với. Lăng Hàn vắt hết ấp. Ta ngược lại là có thể ngẫm lại biện pháp đem các loại thú nhục luyện thành đan dược. Để thăng khôi phục hiệu quả. Không muốn không muốn hoa. Hổ Nu vội vã ôm lấy Lăng Hàn bắp đùi. Nu muốn ăn nhục thân, không muốn ăn đan dược, khổ. Lăng Hàn không khỏi có chút sở khóc sở cười. Nha đầu kia nhất ngày đến muộn trừ ăn ra còn có thể nghĩ đến cái gì. Chơi a! Hổ Nu lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Lăng Hàn bốn người đều là mỉm cười. Võ đạo thiên phú cao như vậy vẫn còn như thế tham ăn chơi thật khá. Toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng liền nàng như thế số một. Tưởng chừng như là thiên đại lãng phí. Như nha đầu kia bằng lòng ở võ đạo trên nhiều hơn nữa đa dụng lòng nói, sự thành tựu của nàng tuyệt không chỉ tại đây. Năm người tiếp tục đi tới. Một đường càn quét. Nhưng nơi này sinh linh cũng là thật là ít ỏi. Hơn nữa trơ trụi mặt đất trên ngay cả cọng cỏ cũng không có. Bây giờ chỗ này thiên địa sơ khai, một cây cỏ, một thân cây đều là nguyên, thuộc về vô thượng chí bảo. Đương nhiên, nơi này sinh linh cổ quái. Nói không chừng toàn bộ là động vật. Thực vật lẫn nhau hỗn hợp loại hình. Không thể xuất hiện thuần túy thực vật. Bọn họ liên tục càn quét một tháng. Cuối cùng quyết định trở về. Ngày nghỉ sắp kết thúc. Nơ y, e, b, Hòa Sơn sẽ có mới nhiệm vụ giao cho bọn họ. Bất quá. Đi về phía trước Lăng Hàn lại chạy một chuyến nguyên lai Sơn Cốc. Muốn đi xem cái kia dưới nền đất xuống sinh linh. Nhưng hắn không dám đem thần thức phóng xuống phía dưới. Bởi vì chỉ là ở phía trên hơi cảm ứng. Hắn liền phát hiện cái kia sinh linh lại cường đại rồi vài phần. Quả nhiên. Mảnh thiên địa này đang ở nhanh chóng hoàn thiện quy tắc. Mà nơi đây mạnh hơn sinh linh cũng mau nên xuất hiện trên đời. Có thể hay không đem đầu này sinh linh giết chết. Lăng Hàn năm người đều là nghĩ như vậy đạo. Nơi này mỗi đầu sinh linh đều tương đương với nguyên thú. Nhưng lại kèm theo tiên dược. Tác dụng lớn đến kinh người. Mặc dù bây giờ còn không có hình thành thị trường. Nhưng tin tưởng theo người nhiều hơn phát hiện những sinh linh này tác dụng. Thi thể của bọn họ. Cùng với trong tim tiên dược đều sẽ bán ra kinh người giá cao. Đến lúc đó còn muốn tưởng săn bắt chúng nó khó khăn. Nơi đây chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng cường giả. Cho nên. Lăng Hàn bọn họ muốn thừa dịp cái này phong trào còn không có bắt đầu. Mau sớm đem cái kia thăng nguyên cảnh đại thú cầm dưới. vấn đề là bọn họ cũng chỉ là tiên phủ, muốn giành một đầu thăng nguyên kỳ đại thú không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nữ hoàng có vẻ định liệu trước. Đầu này đại thú có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là tương đương với bị trấn áp, không pháp nhúc nhích mảy may. Chí ít không thể ly khai nơi nào. Không sai. Lăng Hàn gật đầu, hắn suy nghĩ một cái. Đúng rồi. Chiến lực của chúng ta tuy là cộng lại cũng không thể có thể ngang hàng thăng nguyên kỳ. Nhưng ta là tứ tinh đan sư. Có thể luyện chế đan dược tứ tinh. Mà đan dược tứ tinh cũng không chỉ là thuốc bổ, còn có độc dược. Hắn chưa từng có đi nghiên cứu qua độc đan bởi vì hoàn toàn không cần phải. Nhưng bây giờ hắn cũng là có ý niệm như vậy. Trở lại binh doanh chi về sau, Lăng Hàn lập tức tiến nhập hắc tháp, bắt tay vào làm luyện chế độc đan. Bên ngoài chỉ là quá khứ 2 ngày. Lăng Hàn liền đã tìm được một loại thích hợp độc đan. Nghĩ tới như thế nào che lấp bên ngoài khí tức. Ngụy trang thành một viên tốt nhất tiên đan. Chỉ là hắn còn không có thời gian đi mua độc đan tài liệu. 17 doanh liền toàn thể xuất phát. Đi trước nhất tiến hành huấn luyện. Lần này thì không phải là trung lập khu vực, mà là lui trở về thông thiên quan phía sau trong cánh đồng hoang vu. Nơi này là tiên vực cùng dị vực chiến trường thứ 2. Ở chỗ này cũng chết trận rất nhiều tiên vực. Dị vực cường giả. Vô số năm xuống. Mất mạng cường giả số lượng cũng nhiều đến nhường giận sôi. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là ở trong cánh đồng hoang vu đi dạo, thời gian thì là 1 tháng. Lăng Hàn đi qua cái này hoang nguyên. Biết nơi đây kỳ thực tương đối đáng sợ. Cái kia khí tức cường đại cho người áp lực thật là quá lớn. Hơn nữa, bọn họ lúc này đây đi được lộ tuyến còn không giống với. Phía trước Lăng Hàn bọn họ đi qua đường nhưng thật ra là cố ý mở ra tới. Đã rời đi đại lượng cường giả thi thể. Nhưng bây giờ phải đi. Cũng là không hề có một chút nào xử lý qua khu vực. Nơi I, E, B, Hòa Sơn hãy để cho mọi người chia làm 20 tiểu đội, nhưng sau phân công nhau hành động. Trầm Siêu hừ một tiếng, mang theo 6 gã dân bản xứ hành động đơn độc, hoàn toàn không để ý tới Lăng Hàn cùng khác 4 gã thánh nơ, gơm, u, y, e, a, nơ, học viện đệ tử. Lăng Hàn cũng vui vẻ mắt không thấy tâm không phiền, chỉ là như thế nháo trò. Sợ rằng dân bản xứ cùng ngoại lai người giữa mâu thuẫn càng ngày sẽ càng lớn. Hắn không khỏi thở dài. Dị vực gõ quan sắp đến. Nhưng vẫn là có thật nhiều người đem tinh lực đặt ở nội bộ đấu tranh lên. Mất không thời gian và tinh lực. Bất quá. Hắn lại nở nụ cười khổ. Nhất không coi như chắc là cái kia 3 gã thiên tôn đi. Nếu không thì có bọn họ xuất thủ. Thông thiên quan chiến sự tất nhiên sẽ không như vậy căng thẳng. Hắn nếu như còn có thể nhớ lại chính mình từng tại tuế nguyệt trường hà trung lọt vào cẩu ngũ thiên tôn tập kích. Phỏng chừng càng phải căng thẳng. Tâm tình của hắn không vui. Đi ở phía trước không một lời phát. Mà Mai Hoa 4 người tự nhiên cũng không dám nói gì. Bầu không khí có vẻ phi thường kiềm nén. Chính đi lại. Chỉ nghe cắn cắn cắn thanh âm vang lên. Một đầu bạch cốt khô lâu không biết từ đâu trong sông ra. Đầy đủ cao 3 trượng. Hình thù kỳ quái. Không pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả nó đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chương 2235. Mất đi hiệu lực đầu này bạch cốt khô lâu. Thật giống như tạo vật giả ở sáng tạo sinh linh thời điểm trong chốc lát thất thủ. Muốn đem sáng tạo đến một nửa đồ đạc niết thành đoàn tái tạo. Nhưng bóp mấy cách lại đổi chủ ý. Còn giao phó bên ngoài sinh mệnh. Cho nên, xấu quái, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nó đến cùng như cái gì. Lăng Hàn đảo qua liếc mắt. Đầu này khô lâu trên người xương cốt vô cùng mất trật tự. hiển nhiên là từ thật nhiều đồ trên thi thể đầu khớp xương hợp lại mà thành. Hàn thiếu cẩn thận. Lục Chấn nhắc nhở. Những thứ này khô lâu đều là gì vực cường giả thi thể biến thành. Có một tia còn không có bị thiên địa ma diệt ý chí. Tuy là cảnh giới quá cao đã bị tiên vương nhóm càn quét qua. Nhưng vẫn là tương đương mà lợi hại. Lăng Hàn gật đầu. Nếu nơ. Y. E. B. Hòa Sơn để cho bọn họ ở chỗ này lịch lãm. Tin tưởng cái này bạch cốt khô lâu hẳn là đạt tới tiên phủ cảnh. Hoặc có lẽ là sẽ có tiên phủ cảnh bạch cốt khô lâu xuất hiện. Quái vật này cũng không phải sinh linh. Không thể nào phán đoán tu vi. Chỉ có thể đánh qua sau đó mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn biết chiến lực như thế nào. Lăng Hàn sải bước đi ra ngoài, nghênh hướng đầu này khô lâu. A hí! Đầu này khô lâu phát sinh thanh âm cổ quái. Vung mạnh cánh tay lên. Dài đến hơn một trượng bạch cốt liền hướng về Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn xuất thủ. Thình thịch. Hắn cùng với đầu này khô lâu trao đổi một kích. Đầu kia khô lâu nhất thời thân hình hướng về sau đẩy lui. Mà Lăng Hàn thì là thân hình run lên. Chỉ cảm thấy con mắt đau nhức. Hình như có tiên huyết muốn chảy ra. Hắn không khỏi kinh ngạc. Đầu này khô lâu chiến lực kỳ thực cũng không phải là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá so với tứ bí mạnh lên một điểm. Nhưng công kích bên trong cũng là mang theo nơi này hung sát chi khí. Đưa cho Lăng Hàn thần hồn tương đối lớn trùng kích. Thảo nào nơ. Y. E. B. Hòa Sơn muốn để cho bọn họ tới nơi đây lịch lãm. Quả thật có thể đưa đến rất tốt đúc luyện hiệu quả. Khô bạch cốt khô lâu có lấy cực mạnh tính sai, lập tức lại là một tay huy vũ, hướng về Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn thân hình nhảy động, liên hoàn xuất thủ đối với bạch cốt khô lâu không ngừng mà oanh kích bảy xíp. Thình thịch. Tại hắn không ngừng đánh xuống. Khô lâu xương trên đầu cũng xuất hiện từng đạo vết sạn. Dường như mạng nhện một sảng dày đặc. Loảng xoảng ở một cái trọng quyền sau đó, khô lâu cuối cùng cáo nát bấy, xương gãy rớt đầy đất. Lăng Hàn cũng là lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn tuy là thu được thắng lợi, lại bị khô lâu mang bắt đầu khí tức không ngừng mà oanh kích. Có chút đã tiến nhập thân thể. Đang ở trong cơ thể hắn bốc lên. Phải lập tức khu trục. Nếu không sẽ có rất lớn vấn đề. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm. Mới đưa cổ sát khí kia từ trong cơ thể khu trục. Cái này không phải là sát lục quy tắc. Mà là gì vực võ giả sau khi chết lưu lại không cam lòng. Phẫn nộ nhiều loại tâm tình. Có thể sát nhân. Chu tấm. Lăng Hàn lau ngạch mồ hôi trên đầu. Cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Cũng chỉ là một ngày như vậy một đêm mà thôi. Tu vi của hắn cư nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn đầu tiên là khó hiểu, sau đó tỉnh ngộ. Những thứ này gì vực cường giả quả thực mạnh phi thường. Trong cơ thể ẩm chứa kinh người năng lượng. Dù cho sau khi chết cũng là không có hoàn toàn tiêu tán. Mà ở thiên địa say nghiền bên dưới, những thứ này năng lượng cũng biến thành có thể cho một giới này võ giả hấp thu. Nhưng là không phải là ai cũng có thể đơn giản hấp thu những thứ này năng lượng. Trong đó phụ mang theo gì vực cường giả sát khí. Phải chịu đựng nổi những sát khí này trùng kích. Mới có thể hấp thu những thứ này năng lượng. Tan khả năng đánh chết những thứ này khô lâu có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn nói, Mai Hoa bốn người đều là gật đầu. Kỳ thực bọn họ sáng sớm biết đánh chết nơi này khô lâu sẽ có nhiều chỗ tốt. Nhưng bọn hắn trước đây cùng theo Trầm Siêu hành động. Lại nào có cơ hội xuất thủ. Khó có được gặp phải một đầu khô lâu đã bị dân bản xứ qua phân. Bọn họ tiếp tục đi tới. Vận khí không tệ. Không đến nửa ngày lại gặp một đầu khô lâu. Hơn nữa còn là địa hồn cấp bậc. Như vậy khô lâu. ẩm chứa trong đó năng lượng quá ít. Lăng Hàn cũng lười muốn. Liền làm cho Mai Hoa bốn người đồng loạt ra tay. Bọn họ thành công tiêu diệt đầu này khô lâu, thu được trong đó chỗ tốt. Lăng Hàn ở chung quanh bọn họ bày ra một cái trận pháp, sau đó liền một mình ly khai, đi tìm mấy khô lâu quái vật. Một tháng qua, hắn tổng cộng tiêu diệt 14 con khô lâu. Nhưng trong đó chỉ có 8 con là tiên phủ cấp bậc. Mặt khác 6 con là phân hồn cấp bậc. Lăng Hàn nguyên bản cũng không muốn đánh chết. Nhưng những thứ này khô lâu không nên quấn quýt lấy hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Chân con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, không cần thì phí. Tu vi của hắn cũng có rõ ràng đề thăng. Đạt tới nhất bí trung kỳ. Như vậy tiến cảnh tốc độ ở tiên phủ cảnh có thể nói là mau kinh người. Hắn trở về cùng mọi người hội hòa. Làm 17 doanh toàn bộ đến đông đủ sau đó. Vô luận là hổ nu. Vũ hoàng vẫn là nữ hoàng các loại. Đều cũng có tiến bộ rõ ràng. Đáng tiếc là. Nơi này khô lâu hữu hạn. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể một lần nữa ẩn dục xuất hiện. Mà thông thiên quan nhân lại quá nhiều. Cần từng nhóm thay phiên. Có người nói chỉ có hữu hạn mấy người có đặc quyền có thể không hạn chế mà ở chỗ này tiến hành lịch lãm. Tỉ như Kỷ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan, cái này 4 cái thánh nơ. Gơm, U, Y, E, A, Nơ, Học Viện Vô Thượng Đế Giả. Còn có biên quan 2 gã đế tinh, Ngả Lý Nạp cùng Tinh Thần Nguyệt. Theo lý thuyết, Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng hẳn là cũng có thể được đãi ngộ như vậy. Có thể trước đó còn nói phải nhốt chiếu bọn họ vạn cổ tiên vương, nhưng thật giống như đưa bọn họ quên lãng tựa như. Để cho bọn họ chỉ có thể cùng những người khác vậy tu luyện. Hạn chế tu vi tiến cảnh tốc độ. Tiên vương hội quên sự tình sao? Cũng sẽ không. Như vậy vạn cổ tiên vương không có đem hai người bọn họ địa vị đề bạt đi tới chắc cũng là có còn lại dụng ý. Độc đan rốt cuộc luyện thành. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn cùng với nữ hoàng bọn họ lần nữa tiến nhập trung lập khu vực. Từ cửa hang kia bắt đầu đưa lên độc dược. Chẳng qua từ bên ngoài đến xem. Cái này 7 miếng độc đan nhưng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn đầy mùi thơm ngát. Hoàn toàn chính là tiên đan. Vì ngụy trang độc đan dược tính, Lăng Hàn cũng thực sự là sát phí khổ tâm. Nhất định phải thành A, đây chính là tìm ta vô số tinh thạch. Lăng Hàn có chút không nỡ. Coi như là độc đan, đó cũng là tứ tinh cấp bậc, thành bản tự nhiên cực cao. Lăng Hàn đầu nhập độc đan. Theo một hấp lực vọt tới. Phụt. 7 viên độc đan liền bị hít vào trong động. Trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. 5 người đều là ngồi ở đây hang động bên cạnh cùng đợi dược hiệu phát sinh. Chỉ là qua một hồi, mặt đất đột nhiên rung rung, giống như xảy ra địa chấn. 5 người cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ độc đan phát huy hiệu quả. Cho nên đầu kia nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm lại nhiều lần đứng lên. Cách cái chết không xa. Có thể lại một lát sau. Rung động ngừng lại. Một luồng khí tức đáng sợ từ cái động cách bắt đầu khởi động xuất hiện. Tràn đầy sinh cơ. Cường đại đến kinh người. Không được, con quái vật này chẳng những không chết, ngược lại trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ là độc thú ấy ư? Không sợ độc làm, ngược lại đem độc tính hóa thành năng lượng, tăng lên tu vi. Lăng Hàn 5 người đều là kinh hãi, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn họ ý liệu. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không đúng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Độc chi sở cho là độc, vẫn là bởi vì quy tắc quan hệ. Tìm hiểu và kiểm tra đến nền tảng, độc kỳ thực cùng sát lục thời gian. Không gian quy tắc cũng không có gì khác nhau. Nữ hoàng học một biết 10, lập tức hiểu Lăng Hàn ý tưởng, nói. Có ở cái này trung lập khu vực, quy tắc bị đánh vỡ. Độc tính quy tắc ở chỗ này khả năng biến thành một thuộc tính quy tắc. Ngược lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cho nên, dùng chúng ta độc đan trừ độc giết con quái vật này, không có có hiệu lực. Ngược lại khiến nó trở nên mạnh hơn. Hổ Nu vỗ vỗ tay, nói. Chúng ta đây dùng thuốc bổ độc chết nó. Chương 2236. Phong Vân ám khởi độc dược độc bất tử, vậy chỉ dùng thuốc bổ tới độc. Cái này nghe rất sai lầm, có ở quy tắc này hỗn loạn thiên địa mới chung cũng là có khả năng phát sinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không đúng không đúng. Vừa rồi cái kia độc dược tuy là biến thành thuốc bổ, nhưng cũng không có nghĩa là thuốc bổ sẽ biến thành độc dược. Bởi vì quy tắc nhiều lắm. Tự biết ở chỗ này cách nào một đạo quy tắc mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn chắc đúng ứng với độc hệ. Vũ Hoàng bốn người suy nghĩ một chút, cũng cùng theo gật đầu. E rằng kim hệ quy tắc mới đối ứng lấy nơi này độc đạo. Có lẽ là thủy hệ. Có lẽ là lôi hệ. Thiên địa mới. Mới quy tắc. Vậy làm sao bây giờ từng cái thử tới sao? Nhu yêu nữ không cam lòng mà nói. Lăng Hàn lắc đầu. Luyện chế một lò độc đan cũng làm cho ta hao phí rất nhiều tài nguyên. Nếu như từng cách thử qua tới. Ở bảy khi tài lực bên trên căn bản không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Có. Lăng Hàn đột nhiên vỗ tay một cái. Chúng ta tiếp tục uy cái này ra hỏa ăn độc đan. Xong, Nu Lăng Hàn choáng váng. Hổ Nu vuốt Lăng Hàn đầu. Kia đối với đại quái vật mà nói nhưng là thuốc bổ nha. Lăng Hàn cười nói. Ta biết. Nữ hoàng cùng Vũ Hoàng bỗng nhiên thì minh bạch tại sao. Gật gật đầu nói. Hiểu. Các ngươi minh bạch cái gì? Nhu yêu nữ thì là vẻ mặt mờ mịt. Nhất chán ghét người khác ở trước mặt nàng đánh ác mê. Lăng Hàn ngược lại là không có treo vị cái. Bởi vì có Hổ Nu ở. Treo nha đầu kia vị cách nhưng là phải làm xong tâm lý chuẩn bị. Để ngựa của nàng bảo tẩu. Hắn nói. Cái này một lò độc đan đối với đầu kia quái vật mà nói hiệu quả hết sức rõ ràng. Tu vi có tăng lên rất nhiều. Là nha cái kia tại sao còn muốn tu bổ nó. Nhu yêu nữ nháy đẹp mắt con mắt trên khuôn mặt cười còn chưa hiểu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Nhưng chớ quên, nơi này có tu vi hạn chế, chính là tiên vương muốn mạnh mẽ chui vào cũng chỉ có bảo thể mà chết phần. Nói đến đây, nhu yêu nữ cuối cùng hiểu được, nói. Há, ngươi là muốn đem con quái vật này bổ bảo. Con quái vật này ăn độc đan có thể tăng cao tu vi. Nhưng nơi này lại có tu vi hạn chế. Một ngày vượt lên trước. Chỉ có ba. Bảo thể hạ tràng. Dù cho con quái vật này là thiên địa ẩn dục. Có thể được hưởng một ít đặc quyền. Nhưng tương tự hay là muốn bị hạn chế. Giữa thiên địa tất nhiên phải có quy củ. Đi trở về mua tài liệu tiếp tục luyện đan. Bọn họ hồi binh doanh. Vũ Hoàng bọn họ đều muốn tu luyện của mình tài nguyên bu lại. Lại đi trong thành trao đổi chợ đổi lấy bọn họ cần độc đan tài liệu. Thông thiên quan rất đại. Sản vật tuy là cằn cỗi. Nhưng bởi vì có gì vượt cường giả di cốt loại vật này. Trên thực tế cũng không thiếu khuyết tu luyện tài liệu. Bởi vì. Này chút di cốt có tác dụng lớn. Có thể luyện chế thành đan dược, bảo khí vân vân. Đặc biệt thánh nơ. Gơm. U. Y. E. A. Nơ. Học vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh đến phía sau. Trao đổi chợ cũng biến thành không gì sánh được thịnh vượng. Một bên mang đến tiên vực phong phú tài liệu. Một bên thì là gì vực cường giả di cốt loại này vô cùng đặc biệt nguyên liệu. Lăng Hàn đi tới trên chợ. Cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Trung lập khu vực thú nhục cũng bị bày ra bán ra. hơn nữa bị ghi rõ công dụng, có thể bổ sung quy tắc chi lực. Cái này dẫn phát rồi rất lớn oanh động, làm cho kẻ có tiền ném một cái thiên kim tranh nhau mua đồ ăn. Một vùng trời mới hình thành, dù cho nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn như cũ hội uẩn dục ra cử đại cơ duyên. Mỗi bên đại thế lực kỳ thực đều nhìn chằm chằm đây. Chỉ là trung lập bên trong khu vực hạn chế cường giả đẳng cấp. Vì vậy mọi người đều là đang tỏa quan. Quan trọng nhất là cái gì? Ai cũng chưa từng thấy qua thiên địa hình thành. Tham quan hoi tập quá trình này. Đối với bọn họ hiểu rõ tiên vực hình thành có trợ giúp cực lớn. Mà cái này vấn đề nhưng là nhắm thẳng vào quy tắc hạch tâm. Thậm chí siêu việt quy tắc bản thân. Ngươi nói cái này có trọng yếu hay không? Vì vậy, có thể bổ sung quy tắc thú nhục đương nhiên nhiệt tiêu, cái này ý nghĩa cùng giá trị đều là quá lớn. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Nói vậy tại hắn trước đó kỳ thực đã có người phát hiện thú nhục diệu dụng. Dù sao hắn đi vào muộn mà. Chỉ là nhân gia giống như hắn. Đều là lựa chọn im lặng phát tài. Thừa dịp tin tức còn không có lan rộng ra ngoài trước đó kiếm lớn nhất nhóm. Nhưng giấy cuối cùng không gói được hỏa, có người xuất ra thú nhục tiền lời, bí mật này đương nhiên cũng không giữ được. Có thể suy ra. Ngày mai. Không. Ngày hôm nay sẽ có vô số người tràn vào trung lập khu vực đi. Triển khai điên cuồng săn bắn. Hơn nữa tiên vực bên này có thể phát hiện. Dị vực lẽ nào cũng sẽ không sao. Cạnh tranh kịch liệt, có thể sẽ ngoài sở hữu nhân ý liệu. Lăng Hàn không cần quan tâm nhiều. Trước tiên đem nên mua tài liệu mua. Sau đó trở lại binh doanh. Tiếp tục luyện chế độc đan. Thông thiên quan, nhất tỏa lớn lớn thạch đầu thành bảo trung. Nạp cổ tiên vương ngồi tại trên cao. Hắn chính là cửu trọng thiên tiên vương. Từ lúc vài cái kỷ nguyên trước liền đã tới nơi đây đóng ở. Đã ở thông thiên quan có cường đại thế lực. Trên thực tế, thông thiên quan tiên vương số lượng tuyệt đối có 102 tiên vực. Nếu như này cổ lực lượng đột nhiên tràn vào tiên vực lời nói, sẽ làm cho tiên vực thế lực cách cuộc phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhưng vì đối kháng dị vực, tiên vương nhóm đạt thành hiệp nghị. Mỗi một danh tiên vương đều chỉ có thể bên ngoài nghỉ ngơi thời gian nhất định. Sau đó phải tới thông thiên quan hiệu lực. Đương nhiên, lập được đại công tích sau đó, vẫn là có thể trở lại tiên vực. Hưởng thụ một hồi an bình sinh hoạt trở về nữa. Chẳng qua, phần lớn tiên vương hay là đang nơi đây cắm rễ xuống. Vì sao? Bởi vì nơi này có thể đột phá thiên tôn cơ hội. Hai giới va chạm, có thể sẽ xuất hiện lỗ thùng, để cho bọn họ siêu việt tiên vương, trở thành thiên tôn. Nạp cổ tiên vương bốn phía, ngồi xếp bằng hắn bảy con trai, nhân xưng thường ra bảy vương, đều là tiên vương. Hơn nữa một cách so với một cách ưu tú, lão đại là ngũ trọng thiên tiên vương, mà lão thất thì là bát trọng thiên tiên vương. Khoảng cách cửu trọng thiên cũng không xa. Phụ thân chúng ta cũng nên vì cái kia trung lập khu vực làm chút mưu hoa. Thường gia lão ngũ nói. Nạp cổ tiên vương hai mắt khép kín, dường như một tòa thần tượng. Thường gia bảy vương đã thành thói quen phụ thân bộ dáng như vậy. Thường gia lão đại đạo. Thiên địa sơ khai. Nên dòm ngó nguyên thủy đạo tắc. Cái này có trợ giúp chúng ta bước ra tiên vương cái này nhất quan. Rảo bước tiến lên thiên tôn vị. Mấy vị kia tồn tại, sợ đều là như vậy rảo bước tiến lên thiên tôn vị chứ. Thường gia lão nhị nói. Lúc này, nạp cổ tiên vương đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời thường gia bảy vương đồng thời ngậm miệng lại. Ta thôi toán một hồi bên trong vùng thế giới này có đại cơ duyên. Nạp cổ tiên vương nói, hai mắt mở bên trong thần quang tứ xạ, dường như có thể đoán trước tương lai. Phụ thân chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Thường gia lão tam hỏi. tan khả năng chiếm giữ địa bàn. Nạp Cổ Tiên Vương nói. Chẳng qua. Để mắt tới cái này địa phương thế lực rất nhiều. Các ngươi làm hết sức. Nhưng là không nên quá tận lực. Hiện tại còn không có đến toàn lực tranh đoạt thời điểm. Phải, phụ thân đại nhân. Thường ra bảy vương đều là cung kính gật đầu. Một cách bên hồ. Sóng gợn lăn tăn. Một ông già đang ở thả câu. Phía sau thì là đứng nhất cái thanh niên nhân. Khom người đứng trang nghiêm lấy. Phi thành cái kia mảnh nhỏ thiên địa mới gần chân chính mở ra, ẩn chứa trong đó cử đại cơ duyên. Vi sư hiện nay còn không thể vào, cho nên tùy ngươi đi trước bố cục. Lão giả nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói. Ừ, thanh niên nhân cung kính bằng lòng. Hắn gọi Mạnh Phi Thành. Là tên lão giả này rất nhiều trong hàng đệ tử một cái. Cũng là nhất nhất trẻ tuổi một cái. Càng là có tiền đồ nhất một cái. Cơ duyên ở trên trời. Ở người. Vi sư đoán qua. Lần này thiên địa mới có thể sẽ sản sinh một cái hạch tâm. Có. Liền khả năng được thấy thiên địa quy tắc bổn nguyên bí mật. Lão giả nói. Mạnh Phi Thành lộ ra kích động. Đệ tử nhất định sẽ vì ăn sư đoạt được thiên địa hạch tâm. Lão giả gật đầu, nói. Đi thôi, vi sư đối với ngươi rất yên tâm. Phải. Chương 2237. Thanh tràng mở ngoặt tròn 6 càng hết Lăng Hàn 5 người lần nữa tiến nhập trung lập khu vực. Bọn họ quen việc dễ làm. Rất nhanh lại tới sơn cốc kia. Nhưng bởi vì thú nhục hiệu quả đã chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Bọn họ một đường qua đây cũng gặp phải đại lượng thợ săn. Chính là ở trong sơn cốc này cũng có người ở quét sạch. Thử thời vận. Hoàn hảo. Bây giờ có thể tiến nhập trung lập khu vực vẫn như cũ chỉ có tiên phủ. Hơn nữa nhìn tới còn muốn duy trì một đoạn thời gian. Nhưng thật ra không lo lắng gặp phải thăng nguyên kỳ hội đánh không lại. Trong sơn cốc nhân không nhiều lắm. Bởi vì nơi này cuộc đá rất sắc bén. Phải đạp không mà đi. Như vậy sẽ tiêu hao quy tắc chi lực. Một lúc sau ai cũng đỡ không nổi. Vì vậy mọi người đều là đi một vòng liền đi ra ngoài. Vấn đề là. Vào cốc võ giả là nhào tới trước kế tục. Dường như chính mình không thân mắt thấy bên trên một hồi. Xác định nơi đây không có cái mới đàn xanh gì thú sinh linh liền lo lắng. Lăng Hàn 5 người đi tới địa phương. Đều là nhíu mày. Bởi vì thường thường liền có người đi qua. Mà bỏ ra độc đan sẽ để cho dưới đầu kia sinh linh phát sinh động tính khổng lồ. Tất nhiên cũng sẽ đem người lân cận hấp dẫn qua đây. Nếu có người không thức thời, vậy không thể làm gì khác hơn là chiến. Lăng Hàn nói. Vũ Hoàng bọn 4 người đều là gật đầu. Nói đến đánh lộn bọn họ thật đúng là không cần sợ người nào. Ngoại trừ sức chiến đấu của bọn họ quả thực cực kỳ cường hãn bên ngoài. Còn có hắc tháp có thể bổ sung quy tắc chi lực. Cái này có thể sánh bằng gì thú nhục đều hữu hiệu hơn nhiều. Lăng Hàn lấy ra độc đan. Lúc này đây hắn chính là đại đầu nhập. Tổng cộng luyện ra 41 khỏa. Cái này muốn vẫn không thể đem đầu kia sinh linh giải quyết. Vậy hắn. Bọn họ 5 cách đều là thua thiệt lớn. Di cao giai tiên đan. Có người đi ngang qua, lập tức nói qua đây quát nói. Buông tiên đan. Lăng Hàn nhìn sang. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Vóc người thon dài. Một bộ hoa phục. Cũng là không thể vì vậy phán đoán hắn rốt cuộc là dân bản xứ vẫn là thăng nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học vương. I. E. A. Nơ. Học sinh. Bởi vì hiện tại dân bản xứ ở ăn mặc bên trên cũng rất theo kịp trào lưu. Vì sao? Hắn hỏi có thể tay cũng là buông lòng, nhất thời 41 khỏa độc đan đều là theo huyệt động đi xuống lăn. Chết tiệt! Nam tử kia giận dữ, cho là Lăng Hàn thà rằng lãng phí nhiều như vậy tiên đan cũng không cho mình. Thân hình hắn thoát ra, lấy tay nhẫn ra, nguyên lực hóa thành từng cây một mảnh nhỏ khóa, hướng về huyệt động chui vào, muốn đem những thứ kia tiên đan chặn lại. Còn như Lăng Hàn, hắn thu hồi tiên đan trở lại với hắn tính sổ. Cút! Vũ Hoàng hừ một tiếng, đấm ra một quyền, hùng bá thiên hạ khí thế bắt đầu khởi động, nhất thời đem nhân sinh này sinh đẩy lui. Nam tử kia cả kinh, lúc này mới hướng về Lăng Hàn năm người chính diện nhìn lại, nói: không nhìn ra các ngươi những người ngoại lai này lại còn có chút thực lực. Hắn là tứ bí tu vi, chắc là một vị hoàng giả. Đi đi đi, tiểu hài tử mọi nhà, không nên quấy rầy chúng ta chơi nữa. Hổ Nu phất phất tay, chơi. Nam tử kia biểu tình cổ quái, các ngươi xuất ra nhiều như vậy tiên đan ném vào huyệt động bên trong, lại là vì chơi. Có các ngươi chơi như vậy sao? Hụt! Lúc này, trong huyệt động chợt phát sinh một mãnh liệt hấp lực. Nhất thời, bốn phía cục đá đều là hướng về hang động phương hướng cuốn đi. Nam tử kia lập tức hiểu được, nói: thì ra phía dưới này còn cất giấu một đầu dị thú. Ha ha ha ha, các ngươi ném tiên đan đi vào là muốn dẫn nó xuất hiện. Không đúng, muốn dẫn dị thú xuất hiện cái kia thì không nên đem tiên đan ném vào, cái này ở trên lô giới là nói không thông. Lẽ nào bọn họ thật đang đùa? Này, đồ vượt sứ chán ghét, ngươi có đi hay không ạ? Hổ Nu sốt ruột mà nói. Còn không có ai có thể đối với ta đồ cảnh thiên nói như vậy. Thanh niên nhân hừ một tiếng, vẻ mặt đều là ngạo khí. Hắn thực sự là không nghĩ ra Lăng Hàn năm người cách làm. Cũng là nổi lên hứng thú. Phải ở chỗ này xem rõ ngọn ngành. Vậy đánh lật ngươi cái này cái chín phạm xuân ẩm 5BT, vương bát đản. Hổ Nu xuất thủ, hướng về Đồ Cảnh Thiên công tới. Đồ Cảnh Thiên một bên phát sinh thép dài, một bên cùng Hổ Nu chiến đấu. Giao thủ một cái, Đồ Cảnh Thiên liền chiếm thượng phong. Hổ Nu đúng là đế giả, nhưng nhất bí đế giả chiến lực không sai biệt lắm tương đương với nhị bí hoàng giả. Có thể Đồ Cảnh Thiên cũng là tam bí hoàng giả. Cái này nhưng là một cái cảnh giới nhỏ, chí ít kém gấp 10 lần chiến lực. Hoàn hảo. Hổ Nu còn có thiên địa bản nguyên, mà Đồ Cảnh Thiên lại có lo lắng, không dám trắng trợn tiêu xài quy tắc. Vì vậy Hổ Nu tuy là rơi vào hạ phong, lại vẫn là có thể tạm thời chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn không ngại bị thua. Lăng Hàn bốn người đều là không thèm để ý. Nếu như Hổ Nu gặp phải nguy hiểm, vô luận Lăng Hàn vẫn là Vũ Hoàng xuất thủ, đều có thể đơn giản thay nàng hóa giải. Bọn hắn bây giờ chú ý trọng điểm nhưng là dưới lòng đất. Hưu hưu hưu, một lúc sau có 7 nam 1 nữ 8 người xuất hiện từ các phương hướng phóng tới. Cảnh Thiên, vì sao cùng người giao thủ? Một gã mỹ phụ hỏi, nàng tựa hồ là 8 người đứng đầu. Trở về Cẩn Di, ta hoài nghi bọn họ phát hiện một cái thú huyệt, đang muốn hấp dẫn nó xuất hiện. Đồ Cảnh Thiên một bên đánh một bên nói, hắn chiếm thượng phong tự nhiên tự ung dung dung. Thú huyệt, 8 người kia đều là hướng về huyệt động chỗ nhìn sang, chẳng ai lộ ra hoài nghi. Cửa động này cũng quá nhỏ, có thể cất giấu cái gì đại gia hỏa? Mỹ phụ lông mày hơi nhíu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ là một hồi nhân tiện nói. Các ngươi lui ra, sơn cốc này thuộc về ta Đồ gia. Những lời này tự nhiên là đối với Lăng Hàn năm người nói, một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn. Tới thông thiên quan đã có đã nhiều ngày, Lăng Hàn tự nhiên cũng đối với nơi này thế lực có chút hiểu rõ. Có thể nói, nơi này tiên vương thực sự là có nhiều dọa người. Vài cái kỷ nguyên xuống, phần lớn tiên vương đều là đến nơi này khai chi tán diệp. Có khi là ở chỗ này truyền xuống hậu đại, có thì là thu đồ đệ. Nói chung, Thông thiên quan trong tiên vương thế lực có nhiều thái quá. Thăng nguyên kỳ căn bản không tư cách chống đỡ mặt tiền của cửa hàng. Đồ họ lời nói. Được rồi, có một vị tứ trọng thiên tiên vương họ Đồ, như vậy chín người hẳn là đều là Đồ tiên vương hậu nhân. Lăng Hàn lại làm sao khả năng ly khai. Đừng nói chín người này chỉ là tứ trọng thiên tiên vương hậu nhân. Chính là cửu trọng thiên cũng không được. Hắn đứng chắp tay cười nói. Nếu như chúng ta không đi đâu. Đồ Cẩn hừ một tiếng, nói. Cho ta thanh tràng. Phải. Sau lưng nàng bảy người tất cả khom người bằng lòng, sau đó bay vọt mà ra, hướng về Lăng Hàn bốn người triển khai công kích. Ùm ùm. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên phát ra run rẩy dữ dội. Hoàn hảo mọi người đều là đạp không mà đứng. Bằng không nhất định sẽ bị chấn đắc người ngã ngựa đổ. Tình huống gì? Đồ Cẩn chín người đều là kinh hãi. Bình thường địa chấn đương nhiên sẽ không bị bọn họ làm trở về sự tình. Nhưng nơi này là mới mở thiên địa. Nếu như phát sinh động tính lớn nói. Đó chính là thiên địa vẫn còn ở diễn biến. Đây là sáng thế sức mạnh to lớn, chính là tiên vương đều không thể địch nổi, bọn họ lại làm sao khả năng không sợ đâu. Không đúng, Đồ Cẩn lập tức chấn định lại. Không phải là thiên địa kịch biến, mà là phía dưới có một con đại thú. Nàng đã cảm ứng được một khí tức cường đại, ngay từ đầu nàng vui mừng không thôi, bởi vì này khí tức càng là cường đại. Nói rõ phía dưới đại thú cảnh giới càng cao, vậy giá trị càng thêm kinh người. Thú nhục có thể bổ sung quy tắc chi lực, mà sinh dưỡng tiên dược thì có thể là tiên phủ cấp bậc, hiệu dụng kinh người. Có thể rất nhanh của nàng kinh hỉ biến thành sợ hãi bởi vì này khí tức cường đại đến không bình thường. Thăng thăng nguyên kỳ. Thanh âm của nàng đều run rẩy. Hiện tại mảnh này thiên địa căn bản không dung thăng nguyên kỳ cường giả bước vào. Có ở nơi đây cư nhiên xuất hiện một đầu thăng nguyên cảnh đại thú. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần đầu này đại thú nghĩ tất cả mọi người muốn chết. Có thể không dọa người sao? Chương 2238. Mạnh mẽ độ kiếp không có ai đồng thủ nữa. Nơi đây khả năng ẩn chứa một đầu thăng nguyên cảnh đại thú. Chỉ cần xuất thế, đem có thể trong nháy mắt miêu sát mọi người. Người nào còn có tâm tình đà đà sát sát. Cái mạng nhỏ của mình nếu như không có, tất cả đều là thành khoảng không. Lăng Hàn cũng là thập phần chấn định. Thiên tôn cũng chỉ có thể không nhìn quy tắc. Nhưng không pháp giỏi hơn thiên địa bên trên. Nơi đây mới mở. Thiên địa quy tắc vẫn còn ở hoàn thiện. Mảnh thiên địa này mới là lớn nhất. E rằng thiên tôn qua đây có thể mạnh mẽ hủy diệt mảnh thiên địa này. Dù sao cái này vừa mới hình thành. Dường như hoa hoa rơi xuống đất hải nhi. Không thể nào là thiên tôn đối thủ. Cho nên đại thú là không thể xuất thế, chỉ có thể bị thiên địa trấn áp mà chết. Ùm ùm thiên địa rung động, cái kia tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Đi, đi, mau. Đồ Cẩn vội vã nói. Rầm rầm hưu. Đồ gia chín người đều là không muốn sống tựa như thúc dục phát quy tắc chi lực. Mạnh mẽ nhảy bay lượn. Lấy 5 y 60 vinh. Vinh. Dơ. Mau ly khai cái này cái ruộng địa phương. Phóng tới ngoại giới đi. Thăng nguyên kỳ không đáng kể chút nào. Thông thiên quan trung có rất nhiều tiên vương. Có ở nơi đây. Thăng nguyên kỳ cũng là đương chi không thẹn vô địch bá chủ. Người nào có thể ngang hàng. Nhưng hắn nhóm chạy. Lại có nhiều người hơn nghe được động tính chạy tới xem rõ ngọn ngành. Dù sao rất nhiều tiên vương đều đoán qua. Mảnh thiên địa này mới đàn. Sẽ có kinh người cơ duyên xuất thế. Bất quá. Thông thiên quan nhân đương nhiên biết nhau. Nhất là dính đến tiên vương. Đổ ra chín người cũng không dám giấu riêng như thế trọng đại tình báo. Nếu không thì nếu để cho cửu trọng thiên tiên vương hậu nhân vẫn lạc ở đây. bọn họ làm sao gánh được hậu quả như thế. Bởi vì đây bọn họ vừa chạy còn vừa ở kêu to thăng nguyên kỳ đại thú xuất thế, mau trốn. Thăng nguyên kỳ. Cái này có thể đem mọi người dọa cho, cũng vội vàng chạy theo đứng lên. Hổ Nu thấy vỗ tay cười to, cái này dường như nhất thạch kinh khởi thiên điểu tràng diện rất có ý tứ đấy. Dưới nền đất hạ tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là sơn cốc ra người đều là có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Làm cho bọn họ căn bản không dám tới gần. Trước tiên xoay người chạy. Đại thú xuất thế tin tức nhanh chóng truyền bá. Làm cho thật nhiều thế lực đều là tránh chi không lành. Nhưng là có vài người cũng là đi ngược lại con đường cũ. Tỷ như Mạnh Phi Thành. Sư phụ nói. Nơi đây khả năng hình thành thiên địa hạch tâm. Chỉ có thiên địa vừa mới đản sanh thời điểm mới có. Đối đãi thiên địa vững chắc về sau liền sẽ chậm rãi tiêu thất. Thiên địa hạch tâm trung ẩm chứa một cái thế giới khởi nguyên bí mật, là quy tắc chi mẫu, nếu là có thể đạt được. Đem có hy vọng đột phá thiên tôn. Hắn thì thào nói. Cái này mặc dù là hai giới đụng nhau đụng sinh ra thiên địa. Dù cho ra đời thiên địa hạch tâm cũng không thể có thể cùng tiên vực trước đây đản sanh hạch tâm so sánh với. Nhưng cuối cùng là vô thượng chí bảo. Giỏi hơn tất cả tiên dược bên trên. Nơi đây rõ ràng hạn chế đến rồi tiên phủ cảnh tu vi, lại có thăng nguyên cảnh đại thú xuất thế, ý vị này. Thiên địa hạch tâm cực khả năng ở nơi nào? Hắn hai mắt phát quang, thân hình nhảy động, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Oanh! Oanh! Oanh! Sơn cốc bên trong. Mặt đất phảng phất thảm trải nền tựa như nhúc nhích. Cái này cũng không chỉ là phập phồng bất bình đơn giản như vậy. Mà là mỗi một lần run run bên trong đều bổ sung thêm kinh khủng lực lượng. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền đem tập kích tới được mặt đất đánh cho nát bấy, chỉ cảm thấy nắm tay lại có chút làm đau. Đây chỉ là thăng nguyên kỳ đại thú khuấy động mang theo dư ba. Có thể cư nhiên liền lợi hại như vậy. Nếu như trực diện đầu này đại thú nói, vậy hắn nhóm hiển nhiên là bị trong nháy mắt bình định phần. Thiên địa hạn chế cảnh giới. Nhưng nơi đây lại có một đầu thăng nguyên cảnh đại thú. Nhưng lại đang không ngừng mạnh mẽ. Nó có phải hay không là nơi đây mạnh nhất sinh linh? Nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàn trầm ngâm một cái, gật gật đầu nói. E rằng nó là nguyên thú trong nguyên thú, mạnh nhất vương. Thiên địa sơ khai. Sớm nhất đản sanh một nhóm sinh linh đều bị vì nguyên thú. Đây là sinh linh khởi nguyên. Có thể những sinh linh khác chỉ có tiên phủ kỳ. Phân hồn kỳ. Chỉ có đầu này đạt tới thăng nguyên kỳ. Tự nhiên có vẻ phi thường đặc thù. E rằng giá trị của nó vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bọn họ chỉ là muốn đạt được đầu này đại thú nhục thân cùng tiên dược. Có thể hiện tại xem ra. E rằng đầu này đại thú giá trị vượt qua xa cấp độ này. Ùm ùm. Đại địa như cùng ở tại nổi trống một dạng. Mỗi một cái rung động đều là trực kích lòng người. Chính là tiên phủ kỳ thì như thế nào. Đều là khuôn mặt sắc phát bạch. Chỉ cảm thấy trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra một dạng. Khó chịu không cách nào hình dung. Hoàn hảo Lăng Hàn năm người đều là phi thường cường đại. Liền nhu yêu nữ đều là đỉnh cấp hoàng giả. Miễn cưỡng vẫn là đè xuống như vậy cảm giác khó chịu. Cái kia đại thú khí tức vô hạn đề thăng đã chạm tới thăng nguyên cảnh cực hạn. Nó quả thực chiếm được thiên địa yêu tha thiết. Thực lực viễn siêu những sinh linh khác. Lại vẫn là không thể thoát khỏi quy tắc hạn chế. Chỉ có thể chiết phục trong lòng đất mà không pháp xuất thế. Kỳ thực đây đã là mở cửa sau. Nhưng nó lại như thế tăng cường xuống phía dưới thiên địa cũng không có thể lại thiên vị. Dù sao thiên địa không pháp trực tiếp can thiệp thế gian. Mà là đi qua quy tắc. Có thể quy tắc vô tình. Dường như bánh răng một dạng vận chuyển. Tinh chuẩn. chính xác, nhất là thiết diện vô tư. Khi này đầu đại thú lại có trùng kích tiên vương xu thế lúc, nơi này quy tắc bắt đầu rồi mãnh liệt nhằm vào. Mây đen đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không có lôi quang đan vào, mà là có vô cùng hỏa diễm thiêu đốt, nhưng cũng không có phun trào, dường như ở xúc tích gắng sức lượng. Không được, chạy mau. Lăng Hàn biến sắc. Thiên kiếp quả thực sẽ không nhằm vào mục tiêu ra đồ đạc, nhưng cái này, đồ đạc, nếu như không tìm đường chết thì không phải chết. Hết lần này tới lần khác muốn ở thiên kiếp bao trùm địa phương, nhất là chống đỡ thiên kiếp hàng xuống đường, cái kia thiên kiếp cũng sẽ không chút lưu tình mà xóa đi. Đại thú trong lòng đất dưới, bọn họ đứng trên mặt đất lên, vừa vặn ở thiên kiếp, đại thú ở giữa. Đây không phải là tìm đánh sao? Năm người vội vã nhanh chân chạy, đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Ầm, ở nơi này lúc, một đạo ánh kiếm màu đỏ rực theo trong tầng mây bắn ra, hướng về sơn cốc phương hướng đè xuống. Ánh kiếm này là do hỏa diễm hợp thành, mật kết vô số phù văn, tản mát ra khí tức cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Thình thịch, hỏa kiếm chấn xuống, như trời xanh xuất thủ, đánh ra một đạo đồ thần diệt tiên kiếm. Ùm ùm, toàn bộ sơn cốc tức thì bị trong nháy mắt phá hủy, loạn thạch bay lượn, hướng về bốn phương tám hướng. Bành bành bành. Lăng Hàn năm người đều là bị những thứ này toái thạch đánh trúng, như từng viên một đạn pháo tựa như, ra tốc theo trong sơn cốc bay ra. Bọn họ nặng nề mà té ngã trên đất lên. Giống như Lăng Hàn còn tốt, Nhu Yêu nữ trực tiếp thổ huyết, cả người càng là bị không ít tổn thương, vô cùng chật vật. Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, điểm ấy đả kích vẫn là có thể thừa nhận. Hắn nghe răng, chính mình năm người tựa hồ đem đồng tính huyên quá lớn. Cái này hạ đừng nói người lân cận, sợ rằng toàn bộ trung lập khu vực đều có thể nhìn đến như này một màn kinh người. Mảnh thiên địa này mới mở, quy tắc vẫn chưa hoàn thiện, căn bản không có cách nào một đầu sinh linh vượt qua kiếp. Có thể Lăng Hàn bọn họ cũng là ngạnh sinh sinh làm cho trong đó một đầu độ kiếp. Cái này ngưu bức chứ. Hơn nữa, độ kiếp cái kia vẫn là nhất nhất cường đại, bình thường chỉ có thể chiết phục đại thú. Thiên địa phát uy, muốn lau đi siêu suốt quy tắc thì hạn chế tồn tại. Hỏa diễm kiếm nhất bà tiếp lấy nhất bà rơi dưới, khủng bố vô biên. Lăng Hàn năm người chỉ có ở một bên nhìn phần. Toàn bộ sơn cốc đã biến thành biển lửa. Đây không phải là hình dung từ, mà là thật biến thành ngọn lửa hải dương. Nguyên bản sơn cốc sớm đã bị lau sạch. Biển lửa bên trong có phù văn nhảy lên. Đó là cao nhất nơi đây hỏa diễm quy tắc. E rằng không có đạt được cấp bậc tiên vương, nhưng là không kém nhiều thiếu. Nếu không thì cũng không có tư cách đi giết cái kia đại thú. Rống, gầm lên giận dữ chung trong biển lửa bốc lên một đầu thể hình to lớn sinh linh, hướng trời giận giống. Chương 2239. Chống ngày đây là một đầu to lớn sinh linh. Chiều dài vạn trượng, hình như kình, nhưng dài hai mảnh cánh, cũng không phải cánh chim, mà là biên bức cái loại nào cánh thịt. Rực mảnh nhỏ trên còn dài từng cái móng vuốt nhỏ, che lớp màu đen miếng vảy, như vô thượng tiên kim. Đây chính là cái kia đại thú sao? Lăng Hàn năm người đều là thị thảo. Đầu này đại thú kết hợp tiên vực cùng dị vực hai giới sinh linh đặc điểm, tỉ như cái này kình chính là tiên năm bơ chín ú y vực hình thái. Nhưng dài biên bức trạng cánh thịt lại là gì vượt đặc sắc. Đại thú đối với trời giận giống, thanh âm hóa thành sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích đi. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng nhìn nhau một cái, đều là đoạt bước mà ra, hướng về thiên không thôi động hai tay. Oanh, tiếng gầm đã đánh tới, tức thì thôi động bọn họ hướng về sau chợt lui. hai người cũng phát sinh giống giận, bạo phát ra kinh người lực lượng, tạo ra một cái an toàn không gian, bảo hộ hổ nu ba nữ. Xoát xoát xoát, bọn họ trên cánh tay quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Sau đó tay cánh tay trên xuất hiện từng đạo vết máu. Tiếp theo, từng mảnh một huyết nhục bị sinh mang theo, hiện ra khiếp người bạch cốt. Thật là đáng sợ. Đầu này cự thú chỉ là giống lên một tiếng thì có uy thế như vậy. Liền hai đại đế tinh đều là gánh như này cật lực. Còn tốt, tiếng gầm cuối cùng quá khứ. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều là thân hình lảo đảo muốn ngã. Cũng chỉ là như thế một cái. Bọn họ chẳng những đem trong cơ thể quy tắc chi lực đã tiêu hao 7-8 phần. Chính là phía trước xúc tích hóa long huyết long khí cũng là hoàn toàn hao tổn trống rỗng. Đầu này đại thú thực lực vượt qua xa một dạng thăng nguyên kỳ. Lăng Hàn thập phần khẳng định mà nói. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thăng nguyên kỳ xuất thủ. Nhưng thực lực so với đầu này đại thú không biết ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Cực có thể là vua của nơi này, lúc đầu nhất định giỏi hơn chúng sinh bên trên. Nữ hoàng ung dung nói. Đầu này đại thú cũng là gặp xui xẻo. Cư nhiên đụng phải Lăng Hàn một cách như vậy tứ tinh đan sư. Không tiếc đại giới giúp nó, thúc, kết quả khiến nó bị thiên địa quy tắc nhằm vào, muốn xóa đi sự tồn tại của nó. Quá mạnh mẽ, quy tắc không đồng ý. Hiện tại sơn cốc hóa thành biển lửa. Dung hợp hai giới quy tắc, chúng ta cũng không đến gần được. Đến lúc đó làm sao thu đầu này đại thú thi thể đâu? Lăng Hàn khó khăn nói. Bọn họ bỏ ra giá lớn như vậy, nếu như thu hoạch gì nếu cũng không có, đó cũng quá thua thiệt, quá thua thiệt. Chỉ có thể đợi. Đại thú thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nó ở nghịch thiên, nên vì tự mình mở ra một cái sinh lộ tới. Các ngươi nói, nó nếu không chết, hội sẽ không trở thành mảnh thiên địa này thiên tôn. Lăng Hàn ý tưởng đột phát. Đầu này đại thú thực lực đã vượt ra khỏi quy tắc cực hạn. Nếu như liền quy tắc cũng không làm gì được nói. Vậy nó là có thể không nhìn quy tắc. Đây không phải là thiên tôn sao? Chỉ là thiên địa tầng thứ bất đồng, thiên tôn thực lực cũng không giống với. Nơi này thiên tôn cũng chính là tiên vương tầng thứ. Nhưng này đầu đại thú như có thể còn sống. Cái kia căn bản không phải năm người có thể địch nổi. Chỉ có thể buông tha theo hắn thân lên đến bảo bối ý nghĩ. Ai? Lăng Hàn thở dài. Ai? Hổ Nu cũng thở dài. Ai? Ai? Ai? Năm người đều rất phiền muộn, vốn chỉ muốn kiếm một chuyến, không nghĩ tới thế mà lại là một kết quả như vậy. Đại thú à đại thú, ngươi có thể ngàn vạn muốn chết à? Hổ Nu hai tay hợp thành chữ thập, biểu tình thành kính không gì sánh được. Nu còn muốn nếm thử thịt của ngươi mùi vị. Ngươi nhất định không thể để cho Nu thất vọng. Nếu không thì Nu nguyện rủa ngươi cả đời độc thân. Bữa này thì làm cho bốn người bật cười. Hổ Nu vẫn là cái kia Hổ Nu, suy nghĩ vấn đề phương thức không giống người thường. Đại thu chiến thiên. Nó huy động hai cánh. Dương động khởi vô tận cuồng phong. Hóa thành phong nhận hướng về trên bầu trời quét tới. Đem hỏa vân đều là sinh phá vỡ. Thật là cường hãn. Nó thật có thể nghịch thiên, liền thiên kiếp cũng phá vỡ sao? Năm người đều là lo lắng. Còn tốt, hỏa vân tuy là phá vỡ, nhưng rất nhanh thì có nhiều hơn hỏa vân rầm rạp, tạo thành đáng sợ hơn công kích. Nhân lực hữu hạn, thiên địa chi lực cũng là vô cùng. Đại thú ngoan cường chống lại. Thủ đoạn vô cùng. Nó có thể điều khiển ngự thủy, hỏa, lôi, kim các nhiều loại quy tắc. Còn có Lăng Hàn bọn họ không pháp đọc được quy tắc. Đây cũng là gì vượt quy tắc. Có thể mặc nó như thế nào làm lại nhiều lần thiên địa chi lực lại luôn càng mạnh. Tại thiên địa cách này mương bên trong, đảm nhiệm bực nào tồn tại cũng chỉ là một cái cá nhỏ. Lại làm sao có thể đối kháng thiên địa đâu. Đầu này đại thú bắt đầu thụ thương. Khắp nơi đều đang chảy máu. Mà máu của nó lại là màu xanh đậm. Có kinh người sinh cơ. Hất tới trên đất. Nơi nào lại có cỏ xanh liều mạng mà mọc ra. Nhưng sau hóa hình. Biến thành nai con. Tiểu cẩu trùng hình thái. Đầy đất chạy loạn. Lăng Hàn năm người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu này đại thú tuyệt đối là kinh người đại dược. Sinh cơ quá bàng bạc. Cũng không nhất định. Vũ Hoàng lập tức đánh nước lạnh. Hai giới quy tắc bất đồng. Đại thú tiên huyết ở đất này là vô thượng thuốc bổ. Có thể với chúng ta mà nói khả năng chính là độc dược. Cũng vậy. Lăng Hàn bốn người đều là gật đầu. Bởi vì hắn nhóm luyện chế được độc dược đối với đại thú mà nói cũng là hiệu quả kinh người thuốc bổ. Những lời ấy bất định huyết nhục của nó cho hắn nhóm mà nói cũng là đại độc. Bất quá. Đầu này đại thú sinh cơ cũng quá sạc sào. Tiên huyết có thể hóa thành những sinh linh khác. Đây là vết thương vật lực lượng. Nó đến tột cùng là nhân vật gì? Siêu vượt quy tắc cực hạn còn có thể sống được. Tiên huyết có thể hóa sinh linh. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa chi vĩ đại thật là khiến người ta vắt hết ấp cũng không pháp tưởng tượng bên ngoài cực hạn. Năm người đều là cảm thán. Càng ngày càng tới nhiều người xuất hiện. Không ai tiến lên. Đều là ở phía xa quan sát đến. Ai dám tiếp xúc thiên địa phong mang. Có thể ai cũng biết đầu này đại thú ghê gớm. Được kỳ huyết nhục lời nói sẽ có chỗ đại dụng. Mà đầu đại thú cũng đã gần sát tan vỡ bên duyên cớ. Một mảnh cánh rơi đã bị sinh xé đi. Đuôi cũng bị hỏa kiếm chém rụng. Thân trên càng là lộ ra bạch cốt âm u. Khí tức phập phồng bất định. Đây là muốn mất mạng dấu hiệu. Mọi người đều là nóng lòng muốn thử. Chỉ cần đầu này đại thú vừa bị thiên kiếp chém rụng. Bọn họ sẽ triển khai tranh đoạt. Phẩm giá thực như vậy đại thú nhục. Nói không chừng có thể có được mảnh thiên địa này bổn nguyên diệu pháp. Hơn nữa đầu này đại thú ẩn dục đi ra tiên dược lại có chân quý giường nào. Nhị ca, các hạ ngươi đi tranh đoạt cái kia đại thây thú xương, ta đi mà nhìn xuống xem. Lăng Hàn nói, đại thú di cốt quả nhiên chân quý. Nhưng Lăng Hàn càng tò mò hơn là có thể ẩn dục ra đầu này đại thú địa phương. E rằng nơi nào ẩn chứa bí mật càng kinh người hơn. Đương nhiên cũng có thể sắm cũng không có. Được. Vũ Hoàng gật đầu tự tin thêm khí phách. Lăng Hàn nhìn về phía Hổ Nu cùng nữ hoàng. Các ngươi cũng bang nhị ca. U, V, G, W, W, M. Hai nữ gật đầu chỉ là thăm dò nói một người là đủ rồi. Nhưng phía trên tranh đoạt cũng là cần muốn nhân thủ. Ta ư. Nhu yêu nữ rất tích cực hỏi. Nàng cũng không muốn làm một cái quần chúng. Ngươi, Lăng Hàn nhìn nàng chằm chằm. Nhu yêu nữ vẻ mặt mong. Nàng không ngại Lăng Hàn cho chính mình nhiệm vụ có khó khăn dường nào. Cái kia ngược lại chứng minh Lăng Hàn xem trọng hắn. Lăng Hàn suy tính nửa ngày mới nói. Ngươi mà tùy tiện đi. Kháo. Nhu yêu nữ tức giận. Nàng giàu gì cũng là nhất bí hoàng giả. Phóng tới người nào đại thế lực chung đều có thể được trọng dụng. Dù sao chính là cửu trọng thiên tiên vương đại giáo trong đế giả cũng chỉ là một con số mà thôi. Lăng Hàn không để ý đến nàng, chỉ là nhìn chằm chằm thiên không. Oanh! Một đạo đáng sợ hỏa diễm cuốn qua. Đại thú tức thì bị chém eo. Nó phát sinh không cam lòng thần niệm trùng kích. Vừa vặn hình cũng là từ trên bầu trời cấp chuỗi xuống đến. Khí tức lập tức bắt đầu tiêu tán. Chương 2240. Tranh đoạt đầu này đại thú nguyên bản có thể trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Được thiên chi sủng. Thực lực của nó thậm chí vượt qua quy tắc. Chỉ cần lại cho nó một ít trưởng thành thời gian. Chính là quy tắc đều không thể thương tổn đến 5K9 lơ. sáu cơ nó. Nhưng bây giờ, nó bị vội vã trước giờ một trận chiến. Kết quả lại chỉ có thể buồn bã vẫn lạc. Tự nhiên tràn đầy không cam. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai dám tiến lên. Ai biết cái kia đại thú có còn hay không một hơi thở. Nhân vật như vậy quá kinh khủng. Chính là ngũ bí đế giả đi tới cũng là bị một kích nháy mắt giết phần. Thiên kiếp bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Chẳng những trên bầu trời mây đen tiêu thất. Chính là cái kia mảnh nhỏ biển lửa đã ở thần tốc diệt đi. Chỉ thấy vậy được một cái hố sâu to lớn. Không thể nhận ra cuối cùng. Xuất thủ. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đồng thời vọt ra ngoài. Một cái hướng về trong hố sâu chạy đi. Một cái khác thì là hướng về đại thú phóng đi. Rầm rầm hưu. Không chỉ là bọn họ. Chỉ thấy người xung quanh đều giống như người được mùi máu tươi cá mập. Dồn dập hướng về kia đầu đại thú bay đi. Muốn phân trên một chén canh. Cút ngay, ta là Trương Tiên Vương hậu nhân, ngươi dám cùng ta cạnh tranh. Phi, ta là Thiên Khải Tiên Vương thất thế tôn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta thường ra tuyên bố, đầu này đại thú về chúng ta. Mọi người một bên đoạt một bên kêu to, đều là muốn lấy hậu trường dọa lui những người khác, độc chiếm chỗ tốt. Có thể thông thiên quan tiên vương thực sự là nhiều lắm. Chỉ là cửu trọng thiên tồn tại đều là lấy mấy chục tính toán. Mà ở này dưới tiên vương dĩ nhiên càng nhiều. Ai có thể đem người nào hù dọa. Coi như tiên vương trong lúc đó có chênh lệch đẳng cấp. Nhưng bây giờ tình cảnh hỗn loạn như vậy. Người nào lại ở tử đây. Đều là điên cuồng xuất thủ. Lăng Hàn không có để ý. Hắn tin tưởng Vũ Hoàng cùng hổ nu thực lực của bọn họ. Dù cho không thể độc chiếm đầu này đại thú. Nhưng còn như có thể chia được một bát lớn canh. Hắn ở trong hố sâu phi lướt, cố gắng nhớ lại, đối ứng lấy cái kia đại thú xuất thế địa phương. Chính là chỗ này. Hắn rất nhanh thì định vị đến rồi một chỗ địa phương. Bởi vì ở nơi này coi như quy tắc đáy hố. Cứ nhiên còn có một cái hố sâu to lớn. Sâu không thể nhận ra cuối cùng. Dĩ nhiên tương đối với mảnh này. Hải dương. Mà nói cái này cái hố liền cũng không lớn lắm. Đường kính đại khái ở vạn trượng tả hữu. Theo cao thấp mà nói. Rất phù hợp cái kia đại thú hình thể. Lăng Hàn không chút do dự. Hướng về trong hầm nhảy tới. Ngay từ đầu. Nơi này là một vùng tăm tối. Nhưng hắn rất nhanh liền thấy ánh sáng. Cái kia lại là từng viên một tinh thần. Mảnh thiên địa này thật ở diễn hóa chính mình thế giới. Tựa như bọn họ chỗ ở một giới này. Có cổ giới cùng tiên vực hai trọng chi tranh. Nơi đây cũng là như đây, nội bộ đang ở diễn hóa thành một. Khác tầng tinh cân nhắc rầm rạp, nhật nguyệt treo khoảng không. Ở chỗ này, Lăng Hàn phát hiện mình vô cùng cường đại, hô hấp một cách là có thể vỡ nát một viên tinh thần. Cái này không phải ảo giác, mà là quả thực như đây. Hắn trở lại cổ giới tùy tiện duỗi duỗi tay là có thể bóp vỡ một viên tinh thần. Chỉ là thiên địa có thiên địa quy củ. Hắn quá cường đại rồi. Đi đến cổ giới tất nhiên phải bị trọng trọng hạn chế. Chiến lực áp chế đến cổ giới cho phép trình độ. Nếu không thì hắn nhất định phải này bị thiên địa bài xích trở về tiên vực. Hoặc là đã bị chen bể chết ở nơi nào. Cổ giới yếu chỉ là quy tắc. Nhưng thiên địa vẫn là vùng thế giới kia. Chính là thiên tôn cũng không thể có thể cùng thiên địa là địch. Hắn một đường xuyên toa. Nơi đây cũng không giống là cái kia đại thú đỗ lại nơi. Hơn nữa mấu chốt hơn là cái gì. Trước đây đối với hắn dòm ngó rõ ràng là một con mắt. Cũng không phải cái kia đại thú dáng dấp. Con này con mắt mang đến cho hắn một cảm giác quá bất phàm. Cho nên Lăng Hàn chân chính muốn tìm. Chính là con kia con mắt. U, V, K, W, M. Hắn hơi sững sờ. Bởi vì hắn cảm giác được thân sau có khí tức đáng sợ dương động. đang có người đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa không chỉ một đạo. Lăng Hàn dừng chân, xoay người hướng về sau xem. Một gã thanh niên nhân đang ở bay nhanh, mà ở hắn thân sau còn có mấy người đang đạp khoảng không mà đi. Cút ngay! Thanh niên nhân lướt gần. Lấy tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Oanh! Nguyên lực hóa thành một con kinh khủng bàn tay to. Một đường qua. Bốn phía tinh thể tức thì từng viên một nổ tung. Những thứ này tinh thể vừa mới hình thành. Nguyên bản là thập phần yếu đuối. Lại làm sao có thể ngang hàng tiên phủ ngũ bí đế giả uy năng. Lăng Hàn nhíu mày. Phía trước vì chống đỡ đại thú đánh ra tiếng gầm. Hắn đem trong cơ thể long khí đã hoàn toàn hao tổn khoảng không. Hiện tại tự nhiên không thể có năng lực chọi cứng ngũ bí đế giả công kích. Chỉ là người này cũng quá ngoan, muốn nói cút ngay, đó cũng là hắn xuất phát hiện trước nơi đây có như vậy tư cách. Biết bao bá đạo. Lăng Hàn hừ một tiếng, tư linh không gian triển khai, hắn thân hóa hàng vạn hàng nghìn, đem một kích này ung dung tránh khỏi. U, V, K, Qu, M. Cái kia thanh niên nhân lộ ra một kinh ngạc. Đi tới thân hình hơi ngừng. Hai mắt sáng quắc có thần. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Có thể né tránh ta mạnh phi thành một kích, ngươi ngược lại cũng không đơn giản. Hắn đem hai tay cõng ở thân về sau, nói. Thực lực không yếu, cho ngươi một cái cơ hội, làm chó của ta. Làm như cửu trọng thiên tiên vương để tử đích truyền, hắn quả thật có kiêu ngạo tư cách. Lăng Hàn còn không có trả lời. Đợt thứ ba người đã là chạy tới. Đây là chín tên thanh niên nhân. Hầu như giống nhau như đúc. Ăn mặc cũng là giống nhau như đúc. Nhưng căn bản không pháp biện bạch. Há, nguyên lai là mạnh huynh. Chín người cùng nhau mở miệng. Rõ ràng là chín người đang nói chuyện. Có thể chỉ nghe thanh âm lại phảng phất là một người đang nói. Vô cùng dịu dị. Mạnh phi thành quay đầu nhìn thoáng qua, nhãn thần khẽ run lên, khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc, nói. Thường ra cửu hổ. Ha ha, nơi đây đã là mạnh mỗ nhân địa bàn, cũng xin cho chút thể diện, rời đi thôi. Thường ra cũng là cửu trọng thiên tiên vương thế lực. Nạp cổ tiên vương có thể không kém chút nào hắn sư phụ. Hắn tự nhiên không dám quá mức ngạo mạn. Hơn nữa, thường ra gặp may mắn. Chẳng những nạp cổ tiên vương thất tử đều là thành tiên vương. Cái này cửu hổ càng là một mẹ sinh ra. Nhất thai sở sanh. Mặc dù chỉ là hoàng giả chi tư, nhưng chín người tâm ý tương thông. Cộng lại nhưng có thể ngang hàng một gã đế giả. Cho nên chín người này chính là hắn kình địch. Ha ha, chúng ta còn muốn mời mạnh huyên cho chút thể diện, đem nơi đây nhường cho bọn ta. Thường ra cửu hổ nhất tề nói, chín người giống như nhất thể. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười, như hổ nu ở chỗ này nói, nhất định sẽ vạn phần hiếu kỳ. Các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Thải có phải hay không cũng cùng nhau. Các ngươi mỗi bên tự cưới lão bà, vẫn là cùng sở hữu một cái. Cái kia động phòng thời điểm sẽ làm thế nào, mặt khác tám người ở một bên xem sao. Mạnh phi thành sầm mặt lại, nói. Mạnh mỗ đã đáp ứng gia sư. Muốn đưa nhất kiện chân quý lễ vật cho hắn lão nhân ra. Các ngươi muốn cho mạnh mỗ tay không mà quay về sao. Thường ra cửu hổ cũng là cười nhạt. Chúng ta cũng phụng mấy vị lão tổ tông mệnh lệnh. Muốn đem cái này trung lập khu vực khống chế lại. Không thể để cho người chiếm từng ngọn cây cỏng cỏ. Cho nên mạnh huyên nguyện vọng sợ là không xong được. Chỉ có thể đánh một trận sao. Mạnh phi thành nhàn nhạt nói. Đặt ở bình thường hắn tự nhiên không sợ thường ra cửu hổ. Có ở nơi đây. Quy tắc chi lực hữu hạn. Hắn sợ đánh bại thường gia cửu hổ lại gặp kình địch. Vậy hắn tiếp theo nếu không địch. Đương nhiên. Cái này kình địch đương nhiên không bao gồm Lăng Hàn. Chính là nhất bí mà thôi. cho dù là đế giả đều là bị hắn nhất chiêu trấn áp phần chiến. Thường gia cửu hổ đều là lớn tiếng kêu lên, tản mát ra hừng hực chiến ý. Mạnh Phi Thành cũng không có xuất thủ, mà là nhìn về phía viễn phương. Bất quá, chúng ta cũng không có thể vì người khác làm giá y. Thường gia cửu hổ cũng cùng theo một lúc nhìn sang. Liễu huyên, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Mạnh Phi Thành nhàn nhạt nói.